Các bạn đang nghe bộ truyện Đỉnh cấp khí vận lặng lẽ tu luyện ngàn năm trên kênh Tiên Thanh. Hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 426: Thế lực của Hắc Ám Cấm Chủ 1. Hàn Tuyệt trông thấy cảnh tượng tàn nhẫn mà thô bạo trước mắt cũng không cảm thấy khó chịu. Trái lại, hắn còn rất chờ mong cơ thể bát chuyển tiên đế có thể khiến mấy gia hỏa này biến cường không. Những người khác cũng đang tò mò. Đồ Linh Nhi nhìn Ngộ Đạo kiếm, tấm tắc xưng kỳ nói, đám gia hỏa này ngày thường rất ngoan, không nghĩ tới chúng lại hung bạo như vậy. Ngộ Đạo kiếm gật đầu, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Đúng vậy, sau này phải cẩn thận bọn họ chút. Chẳng bao lâu Tam Thủ Giao Vương đã lăn ra đất, cả người co giật, thất khiếu chảy máu, hắn ta không chịu nổi máu thịt của bát chuyển tiên đế. Hàn Tuyệt lập tức xuất hiện bên cạnh Tam Thủ Giao Vương, dùng pháp lực của bản thân chữa thương cho hắn ta. Những người khác vẫn còn tốt, bọn họ có huyết mạch không đơn giản, không yếu ớt như Tam Thủ Giao Vương. Tam Thủ Giao Vương khôi phục thương thế, tiếp tục ăn sống máu thịt cửu u minh long. Bữa thịnh yến hung bạo kéo dài mấy canh giờ, 7 con hắc ngục phượng hoàng, hắc ngục kê, hỗn độn thiên cầu, a đại, tiểu nhị, Tam Thủ Giao Vương đều được lợi không ít, huyết mạch càng trở nên mạnh mẽ. Hàn Tuyệt xác định bọn họ không sao mới trở lại Tiên Thiên Động phủ tiếp tục tu luyện. Em gian này cũng không quá thái bình. Hàn Tuyệt phiền não nghĩ, có nên chọn địa điểm khác không? Hắn do dự hồi lâu, quyết định bỏ qua, có muốn đổi chỗ cũng không tìm được chỗ nào, chẳng bằng tiếp tục chờ đợi, chờ em gian thực sự rối loạn hắn lại hành động. Tiên giới hải ngoại, Kim Giải Đào, trong đạo quan, Hoàng Tôn Thiên quỳ trên mặt đất, giơ tay tiếp nhận quyển trục bạch hạc ngậm trong miệng. Bạch Hạc ý vị thâm trường nói, tiên tư đại hội lần này là cơ hội tốt, ngươi đừng để ta thất vọng. Ngoài mặt Hoàng Thiên Tôn rất kích động nhưng trong lòng lại khổ sở, sao lại có chuyện phiền toái nữa? Hoàng Tôn Thiên ngước mắt hỏi, Tiệt giáo và Xiển giáo có quan hệ thế nào? Bạch Hạc nói, không nên hỏi thì đừng hỏi, rất có khả năng tiên tư đại hội lần này sẽ quyết định xu thế lượng kiếp. Nếu ngươi không đoạt được cơ duyên tốt, vị trí đảo chủ của ngươi cũng nên thay đổi. Vừa lúc có không ít đệ tử không phục ngươi. Được rồi, ta sẽ cố gắng hết sức. Hoàng Tôn Thiên đáp, cho dù trong lòng cực kỳ không tình nguyện nhưng hắn ta không dám chống đối Bạch Hạc. Bạch Hạc gật đầu hài lòng, nhớ cố gắng, ta vẫn rất coi trọng ngươi. Hoàng Tôn Thiên vội vàng hành lễ, Bạch Hạc rời đi rồi. Hoàng Tôn Thiên siết chặt quyển trục trong tay, sao các ngươi không thể khắc khổ tu luyện, không gây sự, không kiêu căng như tiền bối? Rõ ràng các ngươi đã từng ăn quả đắng, có phải đầu óc có vấn đề không? Hoàng Tôn Thiên than thở trong lòng, ngồi trên vị trí đảo chủ còn chưa nóng mông, lại có chuyện dám chó tới. Ôi, Hoàng Tôn Thiên rơi vào sầu lo vô tận, đã 20 năm trôi qua kể từ khi cửu U Minh Long tập. Kích, tu vi của Hàn Tuyệt lại có tiến triển, theo hắn càng ngày càng mạnh, tốc độ tinh thần hồng mông thể thôn vệ nghiệp lực của tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên. Càng lúc càng nhanh. Lại thêm bất chu thần hoa đang thúc dục sinh ra tiên thiên chi khí, tốc độ tu hành có thể coi là vững bước nâng cao. Theo Hàn Tuyệt dự đoán, phỏng chừng 2-300 năm sau có thể đột phá ngũ chuyển tiên đế. Tốc độ đột phá vẫn coi như ổn định, khi vô lượng đại kiếp lần này kết thúc, trở thành thần cảnh là điều tất nhiên. Về phần cảnh giới càng cao hơn, còn phải cố gắng hơn nữa. Đương nhiên điều kiện then chốt là phải sống sót. Hàn Tuyệt đuổi Ngộ Đạo kiếm ra ngoài, sau đó lấy ách vận thư ra nguyền rủa thiên đạo Phật tổ, đồng thời kiểm tra biêu kiện. Bạn tốt của ngươi Lý Huyền Áo bị tiên đế yêu tộc tập kích x187, bạn tốt của ngươi Lý Huyền Áo bị đại năng yêu tộc tập kích x6, bạn tốt của ngươi Hoàng Cực Hạo gặp phải yêu quái tập kích x376921, bạn tốt của ngươi Kiếm Thần Đế gặp phải nguyền rủa thần bí, bạn tốt của ngươi Trượng Cô Tinh gặp phải nguyền rủa thần bí, bạn tốt của ngươi Đế Hồng Diệp gặp phải nguyền rủa thần bí, đồ tôn của ngươi Phương Lương tiến vào Côn Luân, bạn tốt của ngươi Chu Phàm tiến vào Côn Luân. Hàn Tuyệt nhíu mày, hắn có rất nhiều bạn tốt gặp phải nguyền rủa thần bí, cũng có rất nhiều bạn tốt tiến vào Côn Luân, tình thế này có gì đó không đúng, quả nhiên có kẻ giả mạo Hắc Ám Cấm Chủ kiếm chuyện. Côn Luân là thế nào? Đang trong vô lượng đại kiếp, sao có nhiều người tiến vào Côn Luân như vậy? Hơn nữa mỗi người đều có tu vi giống nhau, xem bộ đã xảy ra chuyện lớn rồi. Hàn Tuyệt thầm cảnh giác. Một tháng sau hắn đặt ách vận thư xuống, tiếp tục tu luyện. càng ngày càng nhiều thế lực xuất hiện, tham gia vào vô lượng đại kiếp. Hắn ngoại trừ khiêm tốn ra còn phải tranh thủ thời gian biến cường. Hàn Mạnh có ấn tượng tốt với ngươi, trước mắt độ hào cảm là nhất tinh. Hắn không hỏi sửng sốt, sao đột nhiên tiểu tử này lại có ấn tượng tốt với hắn. Hàn Tuyệt không nghĩ nhiều, hắn vốn không muốn nhận người đệ đệ này. Sở dĩ hắn không nguyền rủa Hàn Mạnh là vì sợ bị luân hồi tiên đế phát hiện. Trời xanh mây trắng, tiên hạc thành đàn, chốc chốc lại có tiên cầm, tỏa kỵ, các loại pháp bảo phi hành vụt qua. Giữa rừng núi, có một tòa thạch đình, trong đình có ba nam tử, chính là Phương Lương, Chu Phàm, Mạc Phục Cừu, ba người ngồi vây quanh bàn đá uống rượu, bắt đầu kể lại chuyện cũ, kẻ nào kẻ nấy vô cùng cảm khái. Tiên tư đại hội lần này chúng ta liên thủ, dù sao căn cơ của chúng ta cũng quá nông cạn, Chu Phàm đề nghị. Phương Lương cười nói, lần trước các ngươi đến cứu ta, nhân tình này ta còn chưa trả, đương nhiên phải liên thủ. Mạc Phục Cừu lắc đầu cười nói, ngươi đừng nghĩ vậy, kỳ thực chúng ta cũng không giúp được gì, nói ra thật xấu hổ. Phương Lương nói, đúng rồi, các ngươi đã biết quy tắc của tiên tư đại hội lần này chưa? Chu Phàm, Mạc Phục Cừu đều lắc đầu. Ba người nói chuyện phiếm, trong rừng núi có tu sĩ bay qua không ngừng, mục tiêu đều là Côn Luân. Côn Luân đã cách bọn họ không xa, nhưng bọn họ không nóng lòng tiến về Côn Luân. Chương 427, thế lực của Hắc Ám Cấm Chủ 2. Chu Phàm đầy vẻ chờ mong nói, có người nói tiên tư đại hội lần này có phương pháp chứng đế, không biết là thật hay giả. Mạc Phục Cừu cười nói, ta càng muốn gia nhập xiển giáo, tránh né trận lượng kiếp lần này. Phương Lương cười cười, ánh mắt liếc nhìn một nam tử mặc áo đen cách đó không xa đang chậm rãi bước đến. Đồng tử Phương Lương phóng đại, vẻ mặt sững sờ. Chu Phàm để mắt tới vẻ mặt của hắn ta, không khỏi nhìn lại, cũng sững sờ. Mạc Phục Cừu nhìn theo bọn họ, kinh nghi nói, Hàn huynh đệ. Dường như nam tử áo đen nghe thấy lời Mạc Phục Cừu, không khỏi quay đầu nhìn bọn họ. Chu Phàm lắc đầu bật cười nói, nhận lầm, Hàn Tuyệt thuận mắt hơn hắn. Phương Lương gật đầu, nam tử áo đen vừa nghe, bỗng nhiên lắc mình đi tới trong đình. Hắn ta trầm giọng hỏi, người các ngươi nói là Hàn Tuyệt sao? Ba người kinh hãi, cảnh giác nhìn hắn ta. Phương Lương trực tiếp rút kiếm ra, trầm giọng hỏi, các hạ là người phương nào? Nam tử áo đen lạnh lùng nói, tại hạ Hàn Mạnh. Hàn Mạnh, ba người lại sửng sốt, cái tên này rất giống với tên Hàn Tuyệt, diện mạo của hai người lại tương tự nhau. Chẳng lẽ, hừ, Hàn Tuyệt tới rồi sao? Hàn Mạnh hừ lạnh một tiếng, đáy mắt ánh lên vẻ mong đợi. Phương Lương nói, sư tổ còn chưa phi thăng, dù có phi thăng cũng không tới thịnh hội này. Còn chưa phi thăng? Hàn Mạnh cau mày, trầm giọng nói, hiện tại hắn đã đạt tới cảnh giới nào? Vì sao không phi thăng? Chu Phàm khó chịu với giọng điệu của hắn ta, hừ nói, rốt cuộc ngươi là ai? Hỏi thăm huynh đệ Hàn Tuyệt của ta làm gì? Hàn Mạnh không để ý tới hắn ta, vẫn nhìn chằm chằm Phương Lương hỏi, ngươi là đồ tôn của hắn ta, các ngươi thuộc giáo phái nào? Phương Lương không đáp lại, Hàn Mạnh càng nhíu chặt mày hơn. Hắn ta đang định hỏi, bỗng có một tiếng chuông truyền đến, vang vọng đất trời, tiên tư đại hội sắp mở, người tới trước chọn vị trí trước. Phương Lương, Chu Phàm, Mạc Phục Cừu vừa nghe, lập tức lao ra khỏi thạch đình. Hàn Mạnh hơi đổi sắc, vội vã đuổi theo. Không chỉ có bọn họ, chúng tiên linh từ khắp nơi trong thiên địa đang chậm rãi tiến về cũng bắt đầu dùng hết tốc lực lao vọt tới. Năm tháng như thoi đưa, lại 10 năm nữa trôi qua. Hàn Tuyệt đặt ách vận thư xuống, lấy thiên đạo lệnh ra liên lạc với Đế Thái Bạch, gầy đây đồ đệ Long Hạo, đồ tôn Phương Lương của ta đang làm gì? Hàn Tuyệt lên tiếng hỏi trước. Lúc trước hắn thấy hai người gặp phải đủ loại tập kích, có yêu quái, có tu sĩ, còn có cả sinh linh thái cổ. Thoạt nhìn hai người đang đi cùng nhau, còn lâm vào hiểm cảnh giống nhau. Đế Thái Bạch cười nói, bọn họ đi tới tiên tư đại hội. Tiên tư đại hội là thịnh hội do xiển giáo Côn Luân tổ chức. Yên tâm đi, đó là một hồi cơ duyên tạo hóa. Bọn họ sẽ không xảy ra chuyện, sẽ chỉ trở nên càng mạnh hơn. Tiên tư đại hội, chẳng trách gần đây đám bạn tốt của hắn đều tới Côn Luân. Hàn Tuyệt tò mò hỏi, xiển giáo muốn làm gì? Không phải vô lượng đại kiếp đang diễn ra ư? Đế Thái Bạch đáp lại, xiển giáo muốn kết thiện duyên, bất luận ai thắng ai thua cũng sẽ nợ nhân quả của xiển giáo. Dù sao thì một đời trẻ tuổi tới từ các thế lực khắp nơi đều lấy được cơ duyên của xiển giáo. Hóa ra là thế, Hàn Tuyệt không biết nên bình phán thủ đoạn này như thế nào. Đúng rồi, không phải ngươi ở M Gian sao? Gần đây cẩn thận chút. Diêm Vương tuyên bố độc lập, phân rõ giới hạn với Thiên Đình. Nếu bị Diêm Vương chú ý, không nên báo ra thân phận Thiên Đình của ngươi, bằng không sẽ chọc phải thù hận càng lớn hơn. Đế Thái Bạch nhắc nhở. Đối với chuyện này, Hàn Tuyệt cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Diêm Vương mạnh như vậy, đúng là có thực lực độc lập. Đế Thái Bạch cảm khái. Lượng Kiếp lần này quá loạn, các đại chủng tộc Thái Cổ đều xuất hiện, thế cục không rõ, tạm thời chưa thể nhìn ra ai sẽ là người cười tới phút cuối cùng. Đặc biệt là Hắc Ám Cấm Chủ, thế lực của hắn quá khổng lồ, tiên giới càng lúc càng nhiều chủng tộc, thế lực tuyên bố mình là thế lực dưới trướng Hắc Ám Cấm Chủ. Hiện tại trong đầu Hàn Tuyệt chỉ toàn dấu chấm hỏi, hắn ngốc luôn rồi, cái quái gì vậy, ta có nhiều thủ hạ như vậy từ bao giờ? Hàn Tuyệt nổi giận, chứng tỏ có người lấy tên tuổi hắn đi kiếm chuyện. Bản năng khiến Hàn Tuyệt muốn hỏi đối phương là thế lực nào để chuẩn bị nguyên rủa từng người. Một, nhưng nghĩ lại hắn lại thấy không đúng. Nếu hỏi như vậy lại có vẻ hắn quá quan tâm tới Hắc Ám Cấm Chủ. Có xu hướng bại lộ thân phận, huống hồ vốn dĩ ngay từ đầu hắn đã không thèm để ý tới thân phận Hắc Ám Cấm Chủ rồi. Hỏng bét, ta có chút choáng váng. Không được, không thể như vậy được. Hàn Tuyệt tự cảnh giác, sau đó nói với Thiên Đạo Lệnh. Cuối cùng Hắc Ám Cấm Chủ là thánh thần phương nào? Đại La trong truyền thuyết sao? Đế Thái Bạch trả lời, rất có thể là Đại La, ngay cả Thiên Đế Bệ Hạ và Thiên Đạo Phật Tổ cũng bị hắn nguyền rủa, lại không thể tìm ra chút manh mối nào liên quan đến hắn. Vậy là tốt rồi, nếu các ngươi đã tưởng đó là Đại La, chắc chắn sẽ không hoài nghi ta. Hàn Tuyệt cảm thấy mỹ mãn, cả hai lại hàn huyên trong chốc lát, sau đó Hàn Tuyệt buông Thiên Đạo Lệnh xuống. Hàn Tuyệt nghĩ thế nào cũng cảm thấy không thoải mái, tuy hắn vẫn luôn nói với bản thân, mình chỉ bị hiểu lầm thành Hắc Ám Cấm Chủ thôi, nhưng bây giờ có người giả mạo hắn vẫn rất khó chịu. Không được, Hàn Tuyệt quyết định sử dụng chức năng diễn hóa, ta muốn biết ai đang giả mạo Hắc Ám Cấm Chủ. Hàn Tuyệt nghĩ thầm trong lòng, cần mất 80 triệu năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không? Có 80 triệu năm thôi à? Hàn Tuyệt cười khinh miệt, hắn thầm mắng, cẩu vật. Sao ngươi dám chơi với ta? Xem ta có bắt được ngươi không? Hàn Tuyệt không chút do dự chọn tiếp tục. Ngay sau đó, hắn cảm thấy trời đất quay cuồng. Rất nhanh hắn đã mở to mắt, phát hiện mình đi vào một vùng trời. Trước mặt hắn là một ngự hoa viên cực kỳ xinh đẹp. Bên trong ngự hoa viên có một cái đỉnh bằng đá, Thiên Đế mặt không chút cảm xúc. Gần đây uy danh của Hắc Ám Cấm Chủ được lan truyền rộng rãi. Chấm quyết định mượn uy danh của hắn để lôi kéo một vài chủng tộc Thái Cổ, đảo loạn thế cục Lượng Kiếp, khiến yêu đình không dám hành sự không chút kiêng nể như bây giờ. Việc này giao cho ngươi đi làm. Chương 428, thân phận của Luân Hồi Tiên Đế. Trước mặt Thiên Đế là một người áo đen, thân thể y tựa khói, không thể thấy rõ gương mặt. Người áo đen ôm quyền tỏ vẻ nhận mệnh. Hàn Tuyệt, hình ảnh xung quanh dần rách ra. Hàn Tuyệt quay về Tiên Thiên Động Phủ. Hắn che ngực lại, má nó, Thiên Đế chơi ta. Hàn Tuyệt tức suýt hộc máu, không ngờ Thiên Đế lại là người đứng sau màn. Mấu chốt là vì việc này hắn đã lãng phí 80 triệu năm thọ mệnh. Thiên Đế đối xử với hắn tốt như vậy, tất nhiên hắn không thể nguyền rủa Thiên Đế được. Đúng là không phải người nào cũng có thể hạ cờ. Trong ván cờ chư thiên, Hàn Tuyệt cảm thấy may mắn là hắn không nhập kiếp, nếu không sợ rằng một ngày nào đó hắn sẽ bị người hố chết. Lúc trước hắn còn tưởng Thiên Đế choáng váng, bị Thiên Đạo Phật Tổ đùa bỡn trong lòng bàn tay. Không ngờ Thiên Đế cũng có âm mưu của chính mình. Nếu không nhờ hệ thống, dù Hàn Tuyệt có nghĩ thế nào cũng không nghĩ tới Thiên Đế là người giả mạo Hắc Ám Cấm Chủ. Nếu đã lãng phí 80 triệu năm thọ mệnh, vậy Tuyệt không thể lãng phí một cách vô ích. Nếu không về sau khó mà nhập định, Hàn Tuyệt quyết định tiếp tục suy tính một chút. Ta muốn biết ai là Luân Hồi Tiên Đế. Hàn Tuyệt nghĩ thầm trong lòng, bây giờ hắn còn chưa rõ ràng lai lịch của Luân Hồi Tiên Đế. Cũng không biết rõ mục đích của Luân Hồi Tiên Đế, cần trừ 50 triệu năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không? Hàn Tuyệt lại choáng váng thêm lần nữa. Lúc này, ý thức của Hàn Tuyệt không tiến vào cảnh tượng đã diễn ra, mà có một bóng hình hiện lên trong đầu hắn. Hàn Tuyệt lại sửng sốt lần hai, vậy mà lại là Đế Thái Bạch. Hàn Tuyệt ngơ ngác, không sai, thật sự là Đế Thái Bạch. Chỉ có điều Đế Thái Bạch trong đầu hắn mặc một bộ hắc y, vẻ mặt lạnh lùng. Hàn Tuyệt lộn xộn, Đế Thái Bạch là Luân Hồi Tiên Đế. Thiên Đế có biết chuyện này không? Thiên Đế đối xử tốt với hắn như vậy, có phải là vì đã thương lượng trước với Luân Hồi Tiên Đế rồi không? Hoặc là Luân Hồi Tiên Đế có dã tâm rất lớn cho nên mới ẩn núp cạnh Tiên Đế? Chẳng trách cho dù đã từng tiếp xúc với Luân Hồi Tiên Đế, Luân Hồi Tiên Đế cũng không có hào cảm hay thù hận gì với hắn. Hóa ra tên nhãi này vẫn luôn là bạn tốt của Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt nhớ tới lúc trước Đế Thái Bạch từng khoe khoang bản thân đã từng chặt đứt Trường Hà vận mệnh. Bây giờ nghĩ lại, Đế Thái Bạch chỉ có tu vi Thái Ất Kim Tiên sao có thể làm được. Hiện tại Hàn Tuyệt chỉ cảm thấy trăm mối ngổn ngang, cuối cùng tất cả cảm xúc hóa thành một tiếng thở dài, ai, thôi thôi, ta chỉ cần tu luyện cho thật tốt là được, dù sao ta cũng không giành cái gì, chỉ cần mưu đồ của các đại lão không ảnh hưởng đến an nguy của ta là được rồi. Hàn Tuyệt nghĩ như vậy, hắn xốc lại tinh thần, lại bắt đầu tu luyện. 30 năm trôi qua, Hàn Tuyệt lấy Ách Vận Thư ra lại nguyền rủa Thiên Đạo Phật Tổ. Hắn tiếp tục kiểm tra biêu kiện, chú ý tới thế cục của tiên giới, cũng không khác với lúc trước là mấy, đều là đủ loại tranh đấu. Tạm thời Hàn Tuyệt không thấy có biêu kiện gì đặc biệt. Độ thiện cảm của Hàn Mệnh với ngươi lại tăng lên, trước mắt độ thiện cảm là nhị tinh, đột nhiên có một dòng chữ nhảy ra trước mắt Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt không có chút cảm xúc nào, lão đệ thối muốn nịnh bợ ta. Hàn Tuyệt hoàn toàn vô cảm với Hàn Mệnh, cả hai chưa từng ở chung với nhau. Huống hồ hắn còn có ký ức kiếp trước. Mấy ngày sau, Hàn Tuyệt đang muốn tiếp tục nguyền rủa yêu đế, bỗng nhiên hắn cảm giác được gì đó, bèn móc một miếng lệnh bài ra. Kim Ô lệnh, Khương Dịch tìm hắn. Hàn Tuyệt do dự một chút, cuối cùng vẫn đưa thần thức vào trong Kim Ô lệnh. Tư Mã Ý, ta kêu ngươi điều tra Tổ Vu Tháp, sao ngươi không có hành động? Giọng nói của Khương Dịch rất bất thiện. Hàn Tuyệt trả lời, đang điều tra, rất nhanh sẽ có kết quả. Khương Dịch suýt nữa tức chết, tức giận nói, Tổ Vu Tháp đã bị người cướp mất. A, Hàn Tuyệt giả vờ kinh hãi. Khương Dịch lại nói tiếp, việc này bỏ qua, tộc ta quyết định đưa ta tới Quy Khư Thần Cảnh, ngươi có đi cùng ta không? Có thể gặp mặt Đại La. Nhận được chỉ điểm, gặp Đại La, Hàn Tuyệt uyển chuyển từ chối. Quên đi, ta không muốn phiền đến ngươi. Cảm ơn ý tốt của huynh đệ. Hửm, không nể mặt ta. Không phải, quá xa, ta sợ có chuyện xảy ra. Hừ, nhìn cái vẻ không có tiền đồ của ngươi, không đi thì không đi, làm như ta đang cầu xin ngươi vậy. Thật xin lỗi. Trong lòng Hàn Tuyệt thầm thở dài nhẹ nhõm, hắn rất sợ Khương Dịch sẽ ép hắn phải đi, đến lúc đó quan hệ của cả hai trở nên căng lại. Nếu trở mặt thành thù thật không phải chuyện tốt với Khương Dịch. Khương Dịch hừ một tiếng, chờ khi ta trở về từ Quy Khư Thần Cảnh, ta sẽ trở thành tuyệt đại cường giả đi tranh đoạt đại khí vận. Đến lúc đó, khi mọi người thấy ta đều phải quỳ xuống, ngươi cũng đừng hối hận, ta đây chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Hàn Tuyệt nói rất chân thành nhưng lại chọc giận Khương Dịch. Khương Dịch hắn đã từng đối xử với ai như thế bao giờ chưa? Tiểu tử này, cứ như vậy đi. Khương Dịch cắt đứt liên hệ. Hàn Tuyệt lập tức cất kỹ Kim Ô lệnh. Có đạo trang tồn tại, hắn không sợ đại năng của Kim Ô thần tộc thôi toán được hắn thông qua Kim Ô lệnh. Quy Khư Thần Cảnh, nghe có vẻ rất mạnh, chờ ta thành Đại La có lẽ có thể vào đó nhìn xem. Hàn Tuyệt thầm nghĩ, nếu theo Khương Dịch lăn lộn, chắc chắn sẽ bị đánh, không thể lãng thoải mái được. Hàn Tuyệt tiếp tục nguyền rủa yêu đế. Bên kia, trong cung yêu đế đang mật đàm với thần cung chi chủ. Trong điện chỉ có hai người bọn họ, đột nhiên cảm nhận được luồng sức mạnh nguyền rủa kéo tới. Yêu đế nghiến răng nghiến lợi, làm sao vậy? Hắc ám cấm chủ lại đang nguyền rủa ngươi. Thần cung chi chủ cười hỏi. Yêu đế hừ một tiếng, chấm, Thiên Đạo Phật Tổ, thiên đế đều bị hắc ám cấm chủ nguyền rủa, sao ngươi lại không bị? Không phải ngươi chính là hắc ám cấm chủ chứ? Thần cung chi chủ xua tay, sao có thể, số lần ta bị nguyền rủa còn nhiều hơn cả ngươi, cũng không biết vì sao hắc ám cấm chủ lại hận ta tới như vậy. Cũng may thần thông của ta đủ mạnh, có thể chống đỡ sự nguyền rủa của hắn. Chương 429, nhân tộc đoàn kết, tài năng của Long Hạo. Hừ, ngươi cũng thật giỏi khoác lác. Yêu đế hừ lạnh, sao hắn có thể không nghe ra ý bóng gió trong lời của thần cung chi chủ được? Nếu không phải vì hắn, ta cần có lực lượng của thần cung. Hiện tại hắn ta sẽ lập tức cho thần cung chi chủ xem ai mạnh hơn ai. Được rồi, không nói về hắc ám cấm chủ nữa. Gần đây Lý Đạo không? Lý Huyền Áo cứ nhắm vào yêu đình chúng ta. Lúc trước Lý Huyền Áo trợ giúp yêu đình đối kháng với thiên đình. Bây giờ lại phản chiến. Cặp huynh đệ này đã vượt quá giới hạn. Chấm cần thần cung trấn áp bọn họ. Yêu đế trầm giọng, vẻ mặt bình tĩnh, thần cung chi chủ từ tốn. Hai huynh đệ này không đơn giản, tiên đế đụng phải bọn hắn chắc chắn sẽ thua không thể nghi ngờ. Đặc biệt là Lý Đạo Không, đại năng thần cảnh bình thường cũng chưa chắc có thể trấn áp bọn họ. Thần cung sẽ gặp phải rất nhiều phiền toái. Yêu đế phất tay áo, hừ giọng, phía cực tây, thần cung tùy chọn ba vùng. Được, yêu đế bệ hạ quả nhiên rộng rãi. Thần cung chi chủ lập tức lộ ra nụ cười. Thứ mà thần cung cần nhất chính là lãnh địa, một vùng của tiên giới lớn hơn rất nhiều so với phàm giới. Yêu đế hừ lạnh, còn về đạo chí tôn, nếu như trẫm giết hắn, chắc chắn thần cung các ngươi sẽ vội đến mức dậm chân. Như vậy đi, trẫm có thể không giết hắn, nhưng hắn ám sát trẫm, cần phải trả giá lớn. Trẫm muốn hắn ở lại bên cạnh trẫm ngàn năm, sau ngàn năm đảm bảo sẽ trả lại hắn hoàn hảo không chút tổn hại cho thần cung. Ngươi có thể yên tâm, trẫm sẽ không dùng bất kỳ thủ đoạn gì để tẩy não hắn. Trẫm vẫn hiểu, cho dù thể chất hỗn độn phản bội các ngươi cũng sẽ không từ bỏ hắn. Thần cung chi chủ cười nói, vậy đa tạ bệ hạ. Chủ hai thế lực nhìn nhau cười một tiếng, bắt đầu nâng ly cạn chén. Thế cục của tiên giới thay đổi rất nhanh, có sự tham gia của các đại chủng tộc thái cổ. Thế cục hiện tại không còn là tứ đại bá chủ có địa vị ngang nhau nữa. Nhưng tất cả những điều này đều không liên quan tới Hàn Tuyệt. Hắn đang còn bận rộn toàn lực khổ tu. Từ khi biết được đế thái, Bạch chính là luân hồi tiên đế, Hàn Tuyệt ý thức được mình không thể chỉ xem trọng độ thiện cảm. Độ thiện cảm vẫn quá mơ hồ. Có vài người có thân phận, không phải chỉ mấy dòng chữ của hệ thống là có thể giới thiệu xong. Đại năng tiên giới thường có rất nhiều phân thân. Để phân thân có thân phận độc lập, 40 năm nhanh chóng trôi qua, Hàn Tuyệt lại tới gần ngũ chuyển, tiên đế hơn một bước. Một ngày này, đế Thái Bạch chủ động liên hệ với hắn, quan tâm tới tu vi của hắn. Đây không phải lần đầu tiên, lúc trước đế Thái Bạch thường xuyên hỏi thăm tình trạng tu hành của hắn. Lúc trước hắn không nghĩ nhiều, cho rằng đế Thái Bạch chỉ đang quan tâm hắn mà thôi. Nhưng bây giờ xem ra có lẽ còn có một tầng nguyên nhân khác. Hàn Tuyệt trả lời. Trước sau như một, thuận lợi nhưng cũng không thần tốc. Đế Thái Bạch cười ha ha, nếu tu luyện như ngươi không tính là thần tốc, vậy chư thiên vạn giới không có ai dám tự xưng mình tu hành thần tốc cả. Gần đây thiên đình thế nào? Tạm được, chủ yếu là bố cục của tiên giới có thay đổi lớn. Đế Thái Bạch bắt đầu nói về những thay đổi của tiên giới cho Hàn Tuyệt. Kim Ô thần tộc, Chân Long tộc, Chu Tước tộc, Kỳ Lân tộc, Thánh tộc Thái Cổ, vân vân. Càng ngày càng nhiều chủng tộc cường đại xuất thế, khiến các nơi ở tiên giới đều đang chém giết lẫn nhau. Không chỉ có vậy, ngay cả nhân tộc cũng bắt đầu đoàn kết, các đại thánh triều liên hợp, chuẩn bị tập kết thành nhân tộc, khai chiến với chư thiên vạn tộc, tranh đoạt đại khí vận, muốn trở thành bá chủ tiên giới sau khi vô lượng đại kiếp kết thúc. Nhân tộc làm chủ tiên giới, lời nói này cực kỳ có lực kích động, rất dễ khiến nhân tộc trở nên đoàn kết hơn. Hàn Tuyệt nghe Đế Thái Bạch nói vậy, trong lòng lại đang suy nghĩ, vì sao tên này lại chủ động nói chuyện thiên địa đại thế cho hắn? Cuối cùng hắn ta đang tính toán điều gì? Muốn dụ hắn nhập kiếp? Cẩn thận nghĩ lại, hắn chỉ có thể tính là người thừa kế của Luân Hồi Tiên Đế. Trước mắt Luân Hồi Tiên Đế còn chưa có lý do gì để hại hắn. Đế Thái Bạch lại càng không, có lẽ là ta đi nghĩ nhiều, dù sao ta cũng sẽ không nhập kiếp. Hàn Tuyệt nghĩ như vậy, bỗng nhiên Đế Thái Bạch cười. Đúng rồi, Long Hạo Điện Hạ có biểu hiện xuất sắc nhất trong tiên tư đại hội. Được phó giáo chủ xiển giáo thưởng thức, khí vận vẫn luôn tăng mạnh, phòng trừng tu vi cũng thế. Ngươi đã dạy được một đồ đệ tốt. Hàn Tuyệt vừa nghe vậy lại ấn mở quan hệ nhân tế ra kiểm. Cha, không xem không biết, vừa xem đã bị dọa cho nhảy dựng. Không ngờ tiểu tử này đã đạt tới thái ất kim tiên cảnh sơ kỳ. Thiên tư thật đáng sợ, nhi tử của thiên đế lại thêm hồn phách của Hạo Thiên. Chỉ sợ thiên tư không thua kém gì thể chất hỗn độn. Hàn Tuyệt cười nói, là bệ hạ có huyết mạch tốt. Được rồi, ngươi cứ tiếp tục tu luyện đi, sau này ta lại tới tìm ngươi. Đế Thái Bạch cười cười, sau đó kết thúc cuộc đối thoại. Sau khi buông thiên đạo lệnh xuống, Hàn Tuyệt lắc đầu, hắn cần phải nắm chặt thời gian tu luyện. Từ sau khi vô lượng đại kiếp mở ra, tu vi của đám bạn tốt ở tiên giới đều đang tăng mạnh. Lúc trước hắn từng nghe nói, sở dĩ vô lượng đại kiếp có thể khiến người điên cuồng, ngoại trừ tranh cướp khí vận, tiên khí trên tiên giới cũng sẽ tăng mạnh, khiến cho tốc độ tăng trưởng tu vi của chúng sinh trở nên nhanh hơn. Những tiên linh đã đạt tới cực hạn có thể ngồi nhìn kẻ thù của mình nhanh chóng biến cường sao? Vì vậy, chém giết càng thêm thảm thiết. Dưới trời tím, trong một đình viện, Long Hạo, Long Thiện, Phương Lương, Chu Phàm, Mạc Phục Cừu, Hàn Mạnh cùng với mấy chục người khác đang tụ tập cùng nhau. Chúc mừng điện hạ được phó giáo chủ, xiển giáo thưởng thức, Mạc Phục Cừu cười nâng chén, những người khác cũng sôi nổi nâng chén rượu lên. Tất cả đều nhìn Long Hạo với ánh mắt nóng bỏng. Trong lần tiên tư đại hội này, Long Hạo có biểu hiện ưu tú nhất, thực lực và tư chất của hắn khiến người ta phải tâm phục khẩu phục. Ngay cả Chu Phàm cũng phục. Hàn Mạnh nhìn Long Hạo với ánh mắt phức tạp. Chương 430, Toàn Viên Tiên, Đế, Đỉnh Kiếm Đạo 1. Từ sau khi quen biết mấy người Phương Lương, hắn ta đã có chút hiểu biết về Hàn Tuyệt. Vị thiên chi kiêu tử trước mặt hắn ta chính là đệ tử của Hàn Tuyệt. Trong lần tiên tư đại hội này, có thể nói Long Hạo là người khiến người ta kinh ngạc nhất. Có thể bồi dưỡng ra đệ tử như vậy, vậy Hàn Tuyệt phải mạnh cỡ nào? Xem ra sư phụ không lừa hắn ta. Hắn ta thật khó có thể tưởng tượng được chênh lệch giữa hắn ta với Hàn Tuyệt. Long Hạo cười to, sau này nếu chư vị muốn vào thiên đình có thể tìm ta bất cứ lúc nào. Ta sẽ đích thân dẫn tiến. Hắn ta có vẻ hăm hở, không hề có chút khiêm tốn nào. Sau khi rời khỏi ẩn môn, cuối cùng hắn ta cũng biết được thiên tư của mình khủng bố ra sao. Thậm chí có thể dùng từ vô địch để hình dung, ngoại giới cũng không nguy hiểm như lời sư phụ nói. Tất nhiên Long Hạo cũng ý thức được ẩn môn là một thế lực có tiềm lực lớn đến chừng nào. Khi tu hành ở ẩn môn, hắn ta có thể cảm giác được áp lực, nhưng vừa rời khỏi ẩn môn, hắn ta không chỉ không áp lực còn bành trướng, đủ để nói rõ vấn đề. Nghe thấy Long Hạo nói vậy, mọi người càng vui vẻ hơn, tiếp tục khen ngợi Long Hạo. Ở đình viện cách vách cũng có một đám người đang chúc mừng. Những người này đều là đệ tử Tiệt giáo, Hoàng Tôn Thiên cũng nằm trong đó. Nghe thấy tiếng cười to của mấy người Long Hạo, các đệ tử Tiệt giáo khác có cảm xúc rất phức tạp. Lần tiên tư đại hội này bọn họ có thu hoạch không? Ít, nhưng nếu so sánh với Long Hạo, bọn họ như sao trời cạnh trăng sáng, chỉ có thể tỏa ra ánh sáng mỏng manh. Hình như chủ nhân có quan hệ với thiên đình, thoạt nhìn Phương Lương và Long Hạo có quan hệ không tồi. Hay là chủ nhân có quen biết Long Hạo? Hoàng Tôn Thiên yên lặng nghĩ, hắn ta từng làm trưởng lão ở Ngọc Thanh Thánh Tông, đã từng gặp Phương Lương, hắn ta vẫn luôn ẩn giấu, sợ bị mấy người Phương Lương phát hiện, tránh bại lộ thân phận thật của mình. Biểu hiện của mấy người Long Hạo khiến Hoàng Tôn Thiên càng tin chắc một điểm, đi theo Hàn Tuyệt lăn lộn mới có tiền đồ. Trong số đám đệ tử Tiệt giáo, Hoàng Tôn Thiên có cảm giác tồn tại cực kỳ thấp, hắn ta rất ít khi nói chuyện, chỉ luôn quan sát xung quanh. Trong số đệ tử Tiệt giáo này có ẩn giấu một số hậu bối của đại năng Tiệt giáo, đáng để kết giao, có thể trợ giúp hắn ta thượng vị. Việc Bạch Hạc ép hắn ta tới tiên tư đại hội khiến hắn ta ý thức được vị trí đảo chủ còn chưa đủ, hắn ta còn muốn bò lên vị trí càng cao hơn. Tiên tư đại hội xuất sắc tuyệt luân, thậm chí có thể ghi vào sử sách, đây sẽ là bắt đầu của thời đại mới. Hàn Tuyệt không tham dự vào thịnh hội này, hắn cũng không có hứng thú, cuộc sống của hắn chỉ có tu luyện. Thời gian rất nhanh, 50 năm trôi qua, tu vi của Hàn Tuyệt vẫn luôn vững bước tăng lên, cách ngũ chuyển tiên đế đã không xa. Một vòng tỉ thí nội môn mới của ẩn môn đã kết thúc. Hàn Tuyệt, Hắc Ngục Yêu Quân, Bạch Y Phật, Đoạn Hồng Trần đều không tham dự, người đứng nhất là Đồ Linh Nhi. Tổ Vu Tháp thật sự quá mạnh mẽ, những đệ tử khác vốn không thể phá vỡ cấm chế phòng ngự. Sau đó là Mộ Dung Khởi, rồi đến Lệ Giao, Hàn Tuyệt không để ý tới thứ tự của những người khác. Hắn chỉ nhớ rõ ba người đứng đầu, đáng nói là vậy mà xếp hạng của Sở Thế Nhân lại lặng lẽ tăng lên, cuối cùng đạo tâm của tiểu tử này cũng bị dao động. Không còn cá muối như trước nữa, cũng bắt đầu tu luyện thần thông. Với chuyện này, mọi người rất vui vẻ. Như vậy bọn họ cũng không sợ bị Sở Thế Nhân làm phiền nữa. Chỉ có Chu Minh Nguyệt là khổ không thể tả, sau này hắn ta sẽ bị sư phụ ép càng thảm hại hơn. Một ngày này, Hàn Tuyệt ngừng tu luyện, lấy ếch vận thư ra bắt đầu làm nhiệm vụ hàng ngày. Hắn vừa nguyền rủa kẻ địch vừa xem xét biểu hiện, đồ tôn của ngươi Phương Lương bị tu sĩ Tiệt giáo tập kích X1342. Đồ đệ của ngươi Long Hạo đốn ngộ đại đạo, đạo hạnh tăng mạnh. Bạn tốt của người Lý Đạo không bị đại năng thần cung tập kích X18. Bạn tốt của người Kiếm Thần Đế bị bạn tốt của người Lý Đạo không tập kích thân bị trọng thương, may mắn được đại năng cứu giúp. Bạn tốt của người Hoàng Tôn Thiên bị tu sĩ Tiệt giáo tập kích X-47. Bạn tốt của người Hàn Mệnh gặp phải nguyền rủa thần bí. Đạo lữ của người Tuyên Tình Quân cảm ngộ thiên địa chân nghĩa. Đốn ngộ thần thông, khí vận tăng lên, Tiệt giáo bắt đầu có hành động. Hàn Tuyệt nhướng mày, hắn cũng không có quá nhiều thiện cảm với Tiệt giáo. Dù sao lúc trước hắn cũng từng bị đệ tử Tiệt giáo uy hiếp. Cũng không biết Hoàng Tôn Thiên ở Tiệt giáo thế nào rồi. Hàn Tuyệt thầm nghĩ, hắn vẫn luôn cảm thấy túa mồ hôi với Hoàng Tôn Thiên. Trong nội đấu ở phàm gian, Hoàng Tôn Thiên rất mạnh, nhưng đổi lại tiên giới thì chưa chắc. Tuyên Tình Quân cũng ở Tiệt giáo, nhưng trông có vẻ nàng lăn lộn không tồi. Rất ít khi gặp phải tập kích, vẫn luôn dốc lòng tu luyện. Hàn Tuyệt tiếp tục kéo biêu kiện xuống, cùng lắm hắn cũng chỉ than thở trong lòng vài câu. Nội dung của biêu kiện không thể ảnh hưởng tới cuộc sống của hắn. Hắn phải kiên trì với sơ tâm, điệu thấp tu luyện cho tới khi vô địch. Hắn còn chưa tới 4.000 tuổi đã đạt tới tứ chuyển tiên đế. Thần tốc bực này tuyệt đối có thể tính là đệ nhất trong chư thiên vạn giới. Điều đó chứng tỏ con đường hắn đi nửa đời trước là rất đúng đắn. Hắn cần phải quán triệt tiếp. Một đường tới đây, hắn cũng không nhớ rõ mình có bao nhiêu bạn tốt đã thân tử đạo tiêu. Con đường tu hành vốn nhấp nhô. Người chết giữa đường không được 10 thì cũng tới 8-9 phần. Một trong những nguyên nhân khiến Hàn Tuyệt thích xem điện thư chủ yếu là để cảnh cáo bản thân. Bởi vì mỗi lần hắn xem điện thư lại nhìn thấy có người bị đánh. Một tháng sau, Hàn Tuyệt đặt ách, vận thư xuống, kêu Ngộ Đạo Kiếm đi vào. Luyện thành Thông Thiên Kiếm Đạo tầng 3 chưa? Hàn Tuyệt hỏi, Ngộ Đạo Kiếm gật đầu rồi lại lắc đầu. Nói, ta cảm thấy mình đã luyện thành, nhưng đồng thời cũng cảm thấy còn thiếu chút gì đó. Thông Thiên Kiếm Đạo tầng 3, Kiếm Khai Hồng Hoang, chương 431, Toàn Viên Tiên Đế, Đỉnh Kiếm Đạo 2, Ngộ Đạo Kiếm có thể một kiếm bổ ra một thiên địa huyễn tưởng. Nhưng mảnh thiên địa này lại không mạnh, không thể khiến kẻ địch trầm luân bên trong. Mỗi lần nàng thi triển chương này trong mô phỏng thí, luyện, gần như không thể tạo ra tác dụng gì. Hàn Tuyệt vỗ vào mặt giường, nói, ngươi tới đây, Ngộ Đạo Kiếm ngoan ngoãn đi qua. Cả hai ngồi đối diện trên giường. Hàn Tuyệt giơ tay, ngón trỏ vươn ra nhấn lên trán Ngộ Đạo Kiếm. Hắn truyền đạt tưởng tượng của mình về hồng hoang cho Ngộ Đạo Kiếm. Ngộ Đạo Kiếm quá thiếu kiến thức, sức tưởng tượng cũng có hạn. Chuyện này cũng bình thường, dù sao Hàn Tuyệt cũng không cho nàng ra ngoài rèn luyện. Hàn Tuyệt hy vọng các đệ tử đều có thể sống sót qua lượng kiếp này. Sống qua lượng kiếp này, khi lượng kiếp khác đến, chắc chắn tất cả đệ tử ẩn môn đều đã là tiên đế. Tất nhiên, Hàn Tuyệt chưa từng lộ ra mục tiêu này với các đồ đệ. Để bọn hắn khỏi bị áp lực, sông núi liên miên, trời cao không mây, hai bóng người đứng trên đỉnh núi, đúng là Lý Đạo Không và Lý Huyền Ảo, tám phía xung quanh đều có từng bóng người khủng bố chặn lại. Đưa mắt nhìn quanh chỉ thấy hàng chục bóng người cao vạn trượng. Mỗi người đều tản ra khí thế đáng sợ kinh thiên động địa. Hừng hực như lửa, khóe miệng Lý Đạo Không hơi nhếch lên, sư đệ còn có thể kiên trì chứ? So sánh với Lý Đạo Không tựa như chưa từng trải qua chiến đấu. Quần áo của Lý Huyền Ảo đã bị ảnh hưởng, tóc của hắn ta cũng lộn xộn hết lên. Lý Huyền Ảo hừ lạnh, huynh còn chưa ngã xuống, sao ta có thể không kiên trì nổi? Hắn ta chuẩn bị bay về phía chân trời chiến đấu nhưng lại bị Lý Đạo Không ngăn lại. Lý Huyền Ảo nhìn Lý Đạo Không với ánh mắt nghi ngờ. Lý Đạo Không cười, đệ có thể dừng tay, không phải là lúc trước đệ muốn nhìn thực lực chân chính của sư huynh sao? Lý Huyền Ảo nhíu mày, trên mặt lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn. Hắn ta biết rõ sư huynh hắn ta lại bắt đầu trang bức. Keng, Lý Đạo Không rút thanh kiếm bên hông ra, chỉ chớp mắt, kiếm quang lấp lánh khắp thiên địa. Hắn ta dùng một tay cầm kiếm, kiếm chỉ trời cao, ánh mắt ngưng tụ trên mũi kiếm, nét tươi cười trên mặt Lý Đạo Không dần trở thành kiệt ngạo. Tự phụ, đám các ngươi nhìn cho kỹ, thế nào mới là chiêu kiếm mạnh nhất trong nhân giáo? Chỉ cần một kiếm, đám các ngươi đều phải bỏ mạng. Lý Đạo Không cười to càn rỡ. Quần áo phồng lên, khí thế không ngừng tăng cao, cả ngọn núi đều bắt đầu chấn động, vô số đá vụn chảy xuống. Lý Huyền Ảo kinh ngạc nhìn sư huynh mình, dường như đã nghĩ tới điều gì, sắc mặt đại biến, chẳng lẽ, không có khả năng. Lý Huyền Ảo trừng lớn, đôi mắt nhìn chằm chằm Lý Đạo Không, trên trán túa đầy mồ hôi lạnh. Trong Tiên Thiên Động Phủ, Hàn Tuyệt trợn mắt, Ngộ Đạo Kiếm còn đang ở trong thiên địa hồng hoang do Hàn Tuyệt sáng tác. Hàn Tuyệt ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt xuyên qua sơn thể, thấy được vòm trời mờ gian, trên bầu trời mây đen cuồn cuộn, tựa như bão tố sắp đột kích. Chủ nhân, không tốt, Trường Hà kiếm đạo bạo động, tựa như nó sắp hỏng mất. Giọng nói của Lưu bị vang lên trong lòng Hàn Tuyệt, giọng điệu nôn nóng. Hàn Tuyệt nhíu mày, hắn lập tức đưa nguyên thần vào Trường Hà kiếm đạo. Trường Hà kiếm đạo vốn bình tĩnh ngày trước bây, giờ lại vặn vẹo kịch liệt. Bóng dáng các kiếm tu đi phía trước đã trở nên mơ hồ không rõ. Chợt lóe chợt tắt, Hàn Tuyệt có thể cảm giác rõ ràng có một luồng áp lực đáng sợ đang bao phủ. Trường Hà kiếm đạo, có người đang thi triển thần thông. Sắc mặt Hàn Tuyệt khẽ đổi, từ nơi sâu xa hắn có thể cảm nhận được sự khủng bố của thần thông kiếm đạo kia. Nó mạnh hơn tất cả những thần thông mà hắn từng gặp. Không biết vì sao, Hàn Tuyệt bỗng nghĩ tới bóng người đi ở cuối Trường Hà kiếm đạo hắn nhìn thấy lúc tăng kiếm đạo. Lên, Hàn Tuyệt cắn răng, ngươi rời khỏi Trường Hà kiếm đạo với ta trước. Trường Hà kiếm đạo có thể tan vỡ bất kỳ lúc nào. Nếu bọn họ còn ở lại nơi này, ắt sẽ bị trọng thương. Lưu bị gật đầu, như chút được gánh nặng. Cả hai lập tức biến mất khỏi Trường Hà kiếm đạo. Bọn họ đi vào một khoảng hư không. Lưu bị khẩn trương hỏi, chủ nhân, không lẽ dị động mới rồi là có người đang thi triển thần thông kiếm đạo nào đó sao? Hàn Tuyệt gật đầu, hẳn là vậy. Tu vi của đối phương cao đến thái quá, cuối cùng là ai lại có tu vi như thế? Có thể ép hắn ta thi triển thần thông, chắc chắn đối thủ của hắn ta cũng cực kỳ mạnh. Hàn Tuyệt bỗng cảm thấy tiên đế nhỏ yếu vô cùng. Lúc hắn còn đang cảm khái, trước mắt hắn bỗng nhảy ra ba dòng chữ. Kiểm tra đo lường được ngươi gặp phải kiếm đạo mạnh nhất. Dưới thiên đạo, ngươi có lựa chọn bên dưới. Một, lập tức phi thăng, tranh đoạt đại khí vận, chứng tỏ bản thân là tối cường kiếm tiên. Đạt được một lần truyền thừa thần thông, một mảnh vỡ đại đạo, một viên thiên đạo linh thạch, một chí bảo, một gốc thiên tài địa bảo ngẫu nhiên. Hai, khiêm tốn tu luyện, bỏ qua tối cường kiếm đạo, đạt được một chí bảo. Hàn Tuyệt nhìn hai lựa chọn trước mắt, hắn không hề do dự chọn lựa chọn thứ hai, chống lại kiếm đạo mạnh nhất. Không phải là đang tìm đường chết sao? Ngươi lựa chọn khiêm tốn tu luyện, đạt được một chí bảo. Chúc mừng ngươi đạt được thiên thâm tiện vân ti. Thiên thâm tiện vân ti, linh bảo phòng ngự cấp thần cảnh, được tạo nên từ thần vân tự nhiên và công đức thiên đạo. Có thể chống đỡ được tất cả công kích dưới thần cảnh. Chống đỡ được một kích của thần cảnh bình thường, linh bảo phòng ngự cấp thần cảnh, cũng không tệ lắm, không tệ lắm. Hàn Tuyệt hài lòng tươi cười, hắn không lấy thiên thâm tiện vân ti ra, dù sao Lưu Bị cũng đang đứng bên cạnh hắn. Cả hai bắt đầu chờ đợi, cũng may uy áp của luồng kiếm đạo thần bí kia cũng không kéo dài quá lâu. Sau khi tất cả yên ắng lại, hai người quay về Trường Hà kiếm đạo. Hàn Tuyệt sửng sốt, Trường Hà kiếm đạo đã tan vỡ, hình thành từng mảng tàn vân, không gian mờ tối thần bí có vẻ hỗn độn. Thê Mỹ, Lưu Bị cũng bị dọa sợ, chỉ có thể nhìn Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt bấm ngón tay thôi toán, khí vận của hắn không bị tổn hao gì. Chương 432, độ hào cảm đến từ đệ nhất kiếm tiên. Hắn đã tiếp quản Trường Hà kiếm đạo, nếu Trường Hà kiếm đạo bị hủy, khí vận của hắn chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Hắn cẩn thận quan sát lại, sau đó phát hiện Trường Hà kiếm đạo đang tự hồi phục. Những đám mây tản ra đang từ từ nhích lại gần nhau. Không sao, rất nhanh sẽ bình thường lại thôi. Ngươi cứ tiếp tục trấn thủ chỗ này, nếu gặp phải nguy hiểm không thể địch lại, ngươi có thể tùy thời chạy trốn. Hàn Tuyệt nói xong sau đó biến mất, được Hàn Tuyệt cho phép. Lưu Bị thở dài một hơi nhẹ nhõm, tuy hắn ta có thân thể đấu chiến thắng Phật, nhưng tính cách của hắn ta vẫn rất giống Hàn Tuyệt, cực kỳ sợ chết. Nguyên thần quay về lại cơ thể, Hàn Tuyệt thấy Ngộ Đạo kiếm còn đang cảm nhận thiên địa hồng hoang, bèn lấy thiên thâm tiện vân ti ra. Thiên thâm tiện vân ti là một cái khăn dài đen như tóc, mỏng như cách ve, lúc di chuyển không hề phát ra một tiếng gió nào. Hàn Tuyệt để nó nhận chủ, sau đó cột nó lên. Thiên thâm tiện vân ti như có linh tính, không trói chặt Hàn Tuyệt mà hơi bay bay. Một luồng khói tím hiện lên bao phủ Hàn Tuyệt, khiến hắn có vẻ vô cùng thần bí. Hàn Tuyệt vừa lòng, thứ đồ này rất có phong cách, còn có thể che giấu diện mạo của hắn, thực không tệ. Hàn Tuyệt thấy Ngộ Đạo kiếm còn chưa tỉnh bèn tập trung vào tu luyện. Hắn vừa tu luyện vừa xem xét biểu kiện, vị kiếm tu thần bí kia tạo ra động tĩnh quá lớn, không biết có thể nhìn trộm được gì từ trong đống biểu kiện không. Hàn Tuyệt kéo xuống xem xét, nhận thấy được một thông báo. Bạn tốt của ngươi kiếm thần đế bị bạn tốt của ngươi Lý Đạo không tập kích, thân tử đạo tiêu. Không lẽ là Lý Đạo không? Hình như Lý Đạo không là kiếm tu. Hàn Tuyệt nhíu mày, hắn có chút đau lòng. hắn vẫn rất có thiện cảm với kiếm thần đế. Lúc trước khi Trượng Cô Tinh bị bắt đi, chính kiếm thần đế đã truyền lại Trường Hà kiếm đạo cho hắn. Không ngờ kiếm thần đế lại ngã xuống. Như vậy, Hàn Tuyệt ấn mở quan hệ nhân tế ra xem xét. Không có chân dung, Hàn Tuyệt cảm thấy phiền, muộn, có một số bạn tốt còn chưa gặp mặt đã không còn nữa. Cảm giác này cũng không kéo dài quá lâu. Chẳng bao lâu sau, Hàn Tuyệt đã nhanh chóng điều chỉnh lại tâm thái. Nghiêm túc tu luyện, thần cung, trong đại điện u ám, thần cung chi chủ ngồi trên bảo tọa cao cao. Trong điện có mấy trăm người đang đứng, không khí vô cùng áp lực, sắc mặt thần cung chi chủ vô cùng âm trầm. Hai tay hắn ta gắt gao nắm lấy, tay vịn, một luồng sát khí kinh khủng phát ra từ trong thân thể hắn ta, tràn ngập khắp mọi nơi trong điện. Lần này thần cung mất bao nhiêu tiên đế? Thần cung chi chủ trầm giọng hỏi, một nam nhân mặc giáp bạc cẩn thận trả lời, 19 vị tiên đế, 28 vị thần đế đi theo cũng bị tru diệt. May mà bổn nguyên của bọn hắn còn đang ở thần cung. Mọi người trong điện đều lộ ra vẻ kinh hoảng, bọn họ biết hai vị nhân giáo rất mạnh, nhưng không ngờ hai người lại mạnh đến thái quá như thế. Thần cung chi chủ tức giận hỏi, tất cả đều chết dưới một kiếm của Lý Đạo không? Đúng vậy, dầm, thần cung chi chủ đột nhiên đứng dậy, uy áp khủng bố bùng nổ khiến mấy trăm người đồng loạt quỳ xuống. Lý Đạo không, ngươi được lắm, hay cho nhân giáo, được lắm, bổn tọa thật sự nổi giận, truyền lệnh cho tất cả thần đế của thần cung, người có thể tru sát Lý Đạo không sẽ trở thành phó cung chủ của thần cung. Bổn tọa muốn tru sát Lý Đạo không, bất kể giá nào, để các thần đế cùng tiến lên. Thần cung chi chủ gần như đang rít gào, không ai dám phản bác, đã lâu lắm rồi thần cung mới tổn thất lớn như vậy. Yêu đình, yêu đế đang tu luyện trong điện nghe thấy tin tình báo từ thủ hạ, vẻ mặt trở nên kỳ lạ, không ngờ Lý Đạo không lại lợi hại như vậy. Chẳng trách nhân giáo dám nhập kiếp, lần này phiền to, thần cung sẽ không hận trẫm chứ. Yêu đế tự lẩm bẩm, hắn ta phát thệ, hắn ta thật sự không định hại thần cung, nếu yêu đình tổn thất lớn như vậy, chắc chắn hắn ta sẽ phát điên. Tiểu yêu trong điện run giọng nói, nghe nói Lý Đạo không chỉ dùng một chiêu, chỉ một chiêu đã có thể tru sát hơn 10 vị cường giả của thần cung. Trận chiến này sắp lan truyền khắp toàn bộ tiên giới rồi. Yêu đế híp mắt, lẩm bẩm, một chiêu, chỉ sợ tên tiểu tử này đã nửa bước đại la. Tự dưng hắn ta cảm thấy đau đầu, ngoại trừ thần cung, Phật môn, thiên đình, hiện tại hắn ta còn phải đối đầu với nhân giáo, chủng tộc Thái Cổ và nhân tộc. Hai giáo khác ở đạo môn cũng đang ngo ngoe dục dịch. Cục diện của vô lượng đại kiếp phức tạp hơn rất nhiều so với lần trước. Yêu đế thầm mắng, đám người kia đã hẹn nhau, cùng tranh giành khí vận sao? Lần lượng kiếp trước, ai cũng thành thật như rùa, vì sao lần này đều xuất hiện? Chắc chắn là do tên hắc ám cấm chủ đáng chết kia. Nhất định là hắn sai khiến. Yêu đế nghĩ đến hắc ám cấm chủ, hai mắt như muốn phun lửa. Hàn Tuyệt đang tu luyện trong động phủ đột nhiên mở to mắt. Không biết vì sao, hắn cứ cảm giác có người đang mắng hắn. Ngộ đạo kiếm đã rời khỏi động phủ, chuẩn bị giao lưu kiếm đạo với các đệ tử khác. Hàn Tuyệt đang định tu luyện tiếp, bỗng nhiên thiên đạo lệnh trở nên nóng hổi. Hắn truyền thần thức vào, Lý Đạo không trở thành kiếm tiên đệ nhất tiên giới. Bệ hạ kêu ta nói cho ngươi biết, sau khi ngươi biết được chuyện này có muốn bái Lý Đạo không làm sư phụ không? Bệ hạ có thể nói chuyện giúp ngươi. Đế Thái Bạch cười cười, giọng điệu có chút kích động, thật biết diễn, diễn y chang chó săn của thiên đế. Hàn Tuyệt hiếu kỳ, lúc đó Lý Đạo không chiến đấu với ai vây? Luồng kiếm uy kia còn lan tới gần Trường Hà kiếm đạo. Đế Thái Bạch trả lời, thần cung, một chiêu của hắn tru sát mấy chục vị tiên đế. Thần cảnh, nghe vậy, mí mắt Hàn Tuyệt giật liên hồi. Châu bò vậy sao? Ta muốn bái sư. Suýt nữa Hàn Tuyệt đã buột miệng thốt ra, nhưng hắn chợt trở nên cảnh giác, bây giờ đang trong vô lượng đại kiếp, Lý Đạo không rêu rao như vậy, chưa chắc đã có thể sống sót qua đại kiếp. Hàn Tuyệt uyển chuyển cự tuyệt, hiện tại đạo hạnh của ta chưa đủ thâm sâu, bái Lý tiền bối làm sư phụ chỉ sợ sẽ khiến thiên đình mất mặt. Ta cần phải tiếp tục tu luyện. Chương 433, ngũ chuyển tiên đế, mỗi người 1 tỷ năm, tên tiểu tử này. Chẳng lẽ ngươi còn sợ đi theo Lý Đạo không sẽ chết sao? Lão ca, chúng ta đều là người một nhà, ngươi cảm thấy tuyệt đối sẽ không? Nói cũng có lý, thật ra Lý tiền bối muốn sống cũng không thành vấn đề. Nhưng ta sợ mình bị kẻ thù của hắn nhắm vào. Không chỉ có vậy, ta chắc chắn ta sẽ thành gánh nặng của Lý tiền bối. Như vậy không tốt,

Hàn Tuyệt điều chỉnh trạng thái. Sau khi khôi phục bình thường, hắn lại tiếp tục soát nhiệm vụ hàng ngày. Trong đạo quán u ám, phốp, Cảnh Thiên Công phun ra một ngụm máu lớn. Hắn ta vội vàng vận công chữa thương, trấn áp luồng lực lượng nguyền rủa kinh khủng kia. Đáng chết, ai đang nguyền rủa ta? Chẳng lẽ trong số những người bị ta nguyền rủa có người phát hiện ra ta? Cảnh Thiên Công bị hù dọa, nếu chọc tới đại năng thông thiên, vậy thì hỏng bét. Trong suốt một đoạn thời gian sau đó, Cảnh Thiên Công cực kỳ căng thẳng, sự nguyền rủa của Hàn Tuyệt khiến pháp lực của hắn ta bạo loạn. Trong thời gian ngắn không cách nào bình ổn, nếu trong khoảng thời gian này có đại năng đột kích, rất có thể hắn ta sẽ chết. Thời gian lo lắng này kéo dài 5 năm, không có đại năng đột kích, luồng lực lượng nguyền rủa kia cũng không tiếp tục, xem ra hẳn không phải đám người nghe giảng đạo ở Thái Cực Điện kia đang nguyền rủa hắn ta. Cảnh Thiên Công nghĩ đến một khả năng, chẳng lẽ là hắc ám cấm chủ? Cảnh Thiên Công càng nghĩ càng cảm thấy có thể, hắc ám cấm chủ am hiểu nguyền rủa, hắn ta muốn hãm hại hắc ám cấm chủ, hắc ám cấm chủ có thể phát giác được, hắc ám cấm chủ đang cảnh cáo ta. Cảnh Thiên Công lộ ra nụ cười khổ, trong lòng tràn ngập kính sợ, rốt cuộc hắc ám cấm chủ là tồn tại như thế nào? Cảnh Thiên Công nhìn về phía la bàn màu tím của mình, đột nhiên cảm giác được chính mình có vẻ nực cười, chờ chút, tại sao ta không gia nhập dưới trướng hắc ám cấm chủ? Cùng hắn đảo loạn tiên giới, thuận tiện lôi kéo một đồng minh cường đại cho tiệt giáo. Nhắc mới nhớ, không hề nghe tin có ai trong tiệt giáo bị hắc ám cấm chủ nguyền rủa. Ánh mắt Cảnh Thiên Công sáng lên, cảm thấy ý tưởng này của mình rất tuyệt. Chỉ có điều hắn nên tới chỗ nào để tìm hắc ám cấm chủ đây? Sau khi tiêu tốn 100 triệu năm thọ mệnh nguyền rủa cảnh cáo Cảnh Thiên Công, cuối cùng Hàn Tuyệt cũng không bị nguyền rủa nữa. Xem ra tên này đã bị dọa sợ. Như vậy cũng tốt, mọi người hòa khí sinh tài, an tâm tu luyện, cuộc sống của Hàn Tuyệt lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Tiếp tục trùng kích thất, chuyển tiên đế, từng năm trôi qua, kiểm tra đo lường ngươi đã đủ 4.000 tuổi, nhân sinh lại bước lên thêm một bước, ngươi có lựa chọn bên dưới. 1. Lập tức nhập kiếp, tranh đoạt đại khí vận, danh chấn chư thiên, có thể đạt được 9 mảnh vỡ đại đạo, một kiện chí bảo, một cơ hội thăng cấp hệ thống. 2. Tạm thời không nhập kiếp, điệu thấp tu luyện, tranh phong với tuế nguyệt, có thể đạt được một mảnh vỡ đại đạo, một lần truyền thừa thần thông. Hàn Tuyệt nhìn lựa chọn trước mặt, không khỏi nhíu mày, hệ thống cho má vì muốn dẫn ta nhập kiếp, thật đúng là dốc hết vốn liếng, muốn ta nhập kiếp, tuyệt đối không có khả năng. Hàn Tuyệt yên lặng lựa chọn thứ hai, chúc mừng ngươi thu hoạch được một mảnh vỡ đại đạo, chúc mừng ngươi thu hoạch được thần thông, đại tự tại tù thiên trường. Đại tự tại tù thiên trường, tuyệt thế thần thông liên quan đến không gian chi đạo, có thể dùng một trường thu thiên khung vào, theo tu vi tăng cường mà mạnh lên, mạnh nhất có thể thu thiên đạo. Đại tự tại, thật là một cái tên khiến người hoài niệm, thần thông này có vẻ rất tuyệt vời, mạnh nhất có thể thu thiên đạo. Hàn Tuyệt lập tức tiếp nhận truyền thừa đại tự tại tù thiên trường. Thần thông này không chỉ thu thiên khung đơn giản như vậy, còn có thể thu tất cả tồn tại dưới thiên khung, giam cầm nó trong không gian trong lòng bàn tay, thôn phệ pháp lực hoặc là năng lượng khác của nó, rất bá đạo. Sau khi Hàn Tuyệt luyện thành, hắn nhớ tới mình còn chưa tăng lên các thần thông kiếm đạo, lập tức tốn thời gian 1 năm tăng tất cả thần thông của mình lên đến cực hạn. Hắn mới vừa chuẩn bị tiến hành mô phỏng thí luyện, luyện đại tự tại tù thiên trường một chút, bỗng nhiên cảm nhận được một luồng cảm ứng đến từ hỗn độn lĩnh vực, đạo chí tôn lại tìm hắn. Hàn Tuyệt nghĩ nghĩ, đưa ý thức nhảy vào trong hỗn độn lĩnh vực. Hỗn độn lĩnh vực tương đương với nhóm riêng của Hàn Tuyệt và đạo chí tôn, hai người có thể tiến hành giao lưu ý thức ở nơi này. Cho dù bản thể của bọn hắn cách nhau xa đến mức nào đi nữa, đạo chí tôn nói ngay vào điểm chính, ngươi có thể tới cứu ta không? Sau khi chuyện thành công, ta thiếu ngươi một mạng. Hàn Tuyệt kinh ngạc hỏi, ngươi bị ai bắt? Yêu đế, chuyện này không có khả năng. Ngươi nén bi thương. Hai người lâm vào trầm mặc. Hàn Tuyệt nhìn đạo chí tôn, trong lòng tràn ngập may mắn lúc trước hắn không theo tên này đi ám sát yêu đế. Hàn Tuyệt cũng không bỏ đá xuống giếng, hoặc thuyết giáo lung tung, lúc này vô thanh thắng hữu thanh. Một lúc lâu sau, đạo chí tôn lo lắng nói, nếu ngươi có thể nghĩ biện pháp cứu ra ta, ta có thể đưa ngươi một đại cơ duyên, có thể cho ngươi bước vào thần cảnh, tuyệt đối thành công, còn không cần độ kiếp. Chương 448, cảnh còn người mất. Tô Kỳ thức tỉnh, Hàn Tuyệt nói, được rồi, việc này ta thật sự bất lực. Đạo Chí Tôn cắn răng nói, vậy ngươi ra điều kiện đi. Hàn Tuyệt kinh ngạc hỏi, vì sao thần cung không cứu ngươi? Ta nghe nói hình như thần cung và yêu đình đang liên thủ. Thả ngươi một mạng cũng không thành vấn đề. Nghe vậy, Đạo Chí Tôn thở dài một hơi, nói, rất có thể cung chủ và yêu đế đã đạt thành một loại ước định nào đó. Nghĩ tới đây, Đạo Chí Tôn cảm thấy chua xót. Sở dĩ hắn ta ám sát yêu đế còn không phải là vì suy nghĩ cho thần cung sao? Ai biết được sau khi hắn ta ám sát thất bại, song phương lại liên minh thì liên minh, vậy mà thần cung lại không cứu hắn ta. Hiện tại cả ngày hắn ta bị yêu đế tra tấn, khổ không thể tả. Hàn Tuyệt lại trầm mặc lần nữa, không khỏi cảm thấy bi ai cho Đạo Chí Tôn. Đây chính là kết cục khi đi theo nhầm người. Nếu như hắn bị bắt, chắc chắn thiên đế sẽ không tiếc bất cứ giá nào để cứu hắn. Hàn Tuyệt nghĩ nghĩ, nói, nếu như ta muốn ngươi rời khỏi thần cung thì sao? Đạo Chí Tôn ngẩn người, theo bản năng cự tuyệt nói, không thể. Nhưng chưa nói xong, hắn ta lại ngậm miệng, thiên kiêu đều có kiêu ngạo, huống chi là Đạo Chí Tôn tự cho mình là thiên kiêu số một chư thiên. Thần cung không sợ mất đi hắn, ta sao? Đáng giận, Đạo Chí Tôn càng nghĩ càng tức giận, chỉ cần ngươi có thể cứu ra ta, ta lập tức rời khỏi thần cung, gia nhập chỗ ngươi. Đạo Chí Tôn trầm giọng nói, hắn ta cực hận yêu đế. Gần đây yêu đế cực kỳ tàn bạo, thường xuyên phát tiết lửa giận lên người hắn ta. Hắn ta sắp không chịu nổi nữa rồi. Mấu chốt nhất là lúc trước yêu đế dẫn hắn ta đi Thái Cực Điện. Nghe giảng đạo, rõ ràng đụng phải thần cung chi chủ. Rõ ràng thần cung chi chủ có thể cứu hắn ta. Lại nói hắn ta phải nhẫn nhịn một chút, tiếp tục ở lại bên cạnh yêu đế. Đây là cái tính toán gì? Lấy ta làm thẻ đánh bạc, dùng ta để mua vui cho yêu đế. Hàn Tuyệt nghe thấy giọng điệu của Đạo Chí Tôn, trong lòng không khỏi thổn thức không thôi. Thần cung não tàn hay sao? Hàn Tuyệt nói, ngươi chờ chút, bây giờ ta đi gọi ngươi. Được, Đạo Chí Tôn gật đầu, do dự một chút, nói, tạ ơn. Hàn Tuyệt khoát tay nói ra thật xấu hổ, ta không đủ thực lực, nếu không chắc chắn sẽ đích thân đi cứu ngươi. Dù sao trên đời này chỉ có hai người chúng ta có thể chất hỗn độn, cũng có thể tính là đồng tộc. Ai, ngươi cứ đợi tin tức tốt đi. Đạo Chí Tôn có ấn tượng tốt với người, trước mắt độ thiện cảm là nhị tinh. Hàn Tuyệt trở lại hiện thực, nhìn nhắc nhở trước mắt, hơi bất mãn, chỉ có nhị tinh, thôi, dù sao cũng chưa giải cứu hắn ta được. Hàn Tuyệt lấy thiên đạo lệnh ra liên hệ với thiên đế. Không, bao lâu sau, thần thức đã được kết nối. Bệ hạ, ngài muốn thu phục thể chất hỗn độn không? Hàn Tuyệt hỏi rất trực tiếp. Thiên đế kinh ngạc hỏi, ngươi nói là Đạo Chí Tôn, hắn bị yêu đế bắt lấy, cho dù chẳng có cứu hắn cũng sẽ chạy về thần cung thôi. Không hổ là thiên đế, tình báo thật linh thông, vừa rồi hắn liên hệ với ta, chúng ta đều có thể chất hỗn độn, có thể trực tiếp liên hệ trong lĩnh vực, chỉ cần ngài cứu hắn sẽ lập tức rời khỏi thần cung gia nhập thiên đình. Hàn Tuyệt trả lời, thiên đế cẩn thận hỏi, liệu đây có phải là bẫy không? Hàn Tuyệt nhìn quan hệ nhân tế một chút, Đạo Chí Tôn vì bị yêu đế tra tấn nên mới có ấn tượng tốt với hắn thật. Chắc không phải đâu, hắn nói rằng yêu đế đang tra tấn hắn. Gần đây tên yêu đế này rất điên cuồng, cũng không biết hắc ám cấm chủ đã làm gì hắn. Hả, ta chỉ nguyền rủa một chút, chưa có làm gì hắn đâu. Hàn Tuyệt yên lặng suy nghĩ, thiên đế đồng ý việc này, nói sẽ chuẩn bị ngay. Không giống với thần cung, thiên đình thật sự rất thiếu thiên kiêu. Nếu Đạo Chí Tôn có thể gia nhập thiên đình, chắc chắn sẽ thu hút vô số thiên tài gia nhập thiên đình. Mạnh như Đạo Chí Tôn cũng bại, tiên giới thật nguy hiểm. Hàn Tuyệt thở dài một tiếng, tiếp tục mô phỏng thí luyện. Trong mô phỏng thí luyện, đám nghe giảng đạo ở Thái Cực Điện kia giống như từng con boss chờ Hàn Tuyệt đi đánh bại. 30 năm vội vã trôi qua, trong khi tu vi của Hàn Tuyệt đang không ngừng tăng lên, tu vi các đệ tử ẩn môn cũng vững bước tăng lên. Hỗn độn thiên cầu yếu nhất cũng có tu vi Thái Ất Địa Tiên hậu kỳ, Lệ Giao đã thành tựu Thái Ất Kim Tiên, hỗn độn hồ lô tinh Hàn Bát cũng theo sát phía sau, đạt tới Thái Ất Kim Tiên cảnh. Từ Hàn Nhất đến Hàn Thất, tư chất không bằng Hàn Bát, trước mắt vừa đột phá tới Thái Ất Huyền Tiên cảnh. Mộ Dung Khởi cũng đạt tới Thái Ất Kim Tiên cảnh, đệ tử khác bao gồm hai con Kim Ô cũng còn kém hơn một chút. Nhắc lên Kim Ô, Hàn Tuyệt gặp một chút rắc rối, tư chất của bọn nó quả thật có chút không xứng với cái tên Kim Ô. chẳng trách lại bị Kim Ô thần tộc trục xuất. Mặc dù sau khi thôn phệ cửu U Minh Long, tư chất của bọn chúng có tăng lên một chút, nhưng so sánh với thiên kiêu cấp cao nhất của ẩn môn vẫn còn kém nhiều. Hàn Tuyệt cũng không vội, dù sao hắn cũng không cần A Đại, Tiểu Nhị làm việc. Mặt khác, sự phát triển của Diêu giới cũng đang đi đúng quỹ đạo. Thiên đạo không ngừng tăng lên, giới hạn tu hành cũng đã bắt đầu tăng lên tới thái ất chân tiên cảnh. Ngọc Thanh Thánh Tông được Bạch Y Phật chiếu cố, đã trở thành thánh địa, uy danh lan xa, cửu đỉnh chân nhân còn chưa vẫn lạc, vẫn là trưởng giáo, mấy ngàn năm trôi qua, hắn ta cũng được tính là đại năng trên thế gian, mỗi khi nhìn thấy hắn ta, Hàn Tuyệt lập tức nhớ tới trưởng giáo Lý Khanh Tử, cảnh còn người mất, hắn sẽ không bao giờ được gặp lại vị trưởng giáo vì tông môn mà bị đánh khắp nơi. Đối với Ngọc Thanh Thánh Tông, Hàn Tuyệt đã là truyền thuyết, trừ số ít trưởng lão trong giáo. Hầu hết mọi người đã quên hắn. Đối với chuyện này, Hàn Tuyệt cảm thấy rất tốt. Đây cũng là kết cục tốt nhất. Ngọc Thanh Thánh Tông vì hắn mà mạnh lên, cũng không một mực kéo chân hắn. Hàn Tuyệt quan sát Diêu giới xong lại lấy ách vận thư ra, bắt đầu làm nhiệm vụ hàng ngày. Chương 449, Hoàng Tôn Thiên lòng chua xót. Chí Tôn nhập thiên đình một, độ thiện cảm của đạo Chí Tôn đối với ngươi lại tăng lên. Trước mắt độ thiện cảm là tứ tinh. Hả? Vì sao độ thiện cảm lại tăng lên? Chắc là thiên đế đã cứu được đạo Chí Tôn. Hàn Tuyệt xem xét hòm thư, đều là động thái bị tập kích, không cách nào xác định xem đạo Chí Tôn đã được cứu hay chưa. Chờ một chút, qua một thời gian ngắn nữa lại hỏi thiên đế xem sao. Hàn Tuyệt nghĩ như vậy. Sư phụ, đồ nhi cầu kiến. Giọng nói của Tô Kỳ bay tới từ ngoài động phủ. Hàn Tuyệt không thể không cất ách vận thư. Vào đi, Hàn Tuyệt vừa nói vừa đóng cấm chế trong động phủ, Tô Kỳ bước nhanh đi vào, quỳ xuống trước mặt hắn. Hàn Tuyệt chú ý tới hai đầu lông mày của hắn ta có hắc khí mắt trần cũng có thể thấy được vờn quanh. Không thích hợp, ngươi xảy ra chuyện rồi. Hàn Tuyệt hỏi, Tô Kỳ hồi đáp, cũng không thể tính là xảy ra chuyện. Gần đây sau khi đột phá, đệ tử nhớ lại chuyện kiếp trước. Sư phụ, hóa ra ta là thiên sinh ách vận, ta sợ nếu mình tiếp tục ở lại nơi này sẽ gây họa cho. Hàn Tuyệt hoàn toàn thất vọng. Đừng nói những lời này, vi sư không quan tâm, một ngày vi sư trung thân vi phụ, sư phụ vĩnh viễn sẽ không ghét bỏ ngươi. Nghe vậy, Tô Kỳ cảm động, hốc mắt hơi đỏ lên. Đời trước hắn ta bị tiệt giáo đuổi tới thiên đình, sau lại bị thiên đình đuổi xuống thế gian. Từ xưa tới nay chưa từng có ai chăm sóc hắn ta như Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt hỏi, vận rủi chi lực của ngươi có thể tu luyện được không? Gần nhất tu vi của Tô Kỳ có vẻ hơi rớt lại phía sau. Hàn Tuyệt cũng không hy vọng như thế. Hắn muốn tiểu tử này tiếp tục biến cường, ngày sau lại tai họa kẻ thù của hắn. Quả thật có thể, đây cũng là nguyên nhân thứ hai khiến đệ tử đến tìm ngài. Đệ tử muốn rời khỏi ẩn môn đảo, đi tăng cường vận rủi của chính mình. Đệ tử trời sinh đã là hóa thân của vận rủi, không cách nào vứt bỏ vận rủi, chỉ có thể thuận theo. Tô Kỳ nghiêm túc nói, hắn ta dương mắt nhìn về phía Hàn Tuyệt, hy vọng sư phụ có thể đồng ý. Hắn ta tiếp tục nói, nếu đệ tử gặp phải nguy hiểm, tuyệt đối sẽ không liên lụy ẩn môn, cũng sẽ không làm phiền sư phụ. Sư phụ đã đối xử rất tốt với đệ tử, chỉ có điều đệ tử cảm giác được nếu cứ tiếp tục bế quan tu luyện không thích hợp với đệ tử. Hàn Tuyệt trầm mặc, Tô Kỳ bất an vô cùng, sợ Hàn Tuyệt nổi nóng. Hàn Tuyệt mở miệng hỏi, ngươi muốn đi đâu? Tô Kỳ nghĩ nghĩ, nói, hẳn là sẽ rời khỏi tiên giới. Đệ tử có thể cảm giác được ở bên ngoài tiên giới có một khu vực đang triệu hoán đệ tử. Lúc trước ở thần cung đệ tử đã từng tìm hiểu thử. Trừ chư thiên vạn giới lấy tiên giới làm trung tâm ra còn có lĩnh vực khác. Tỉ như hắc ám cấm khu, quy hư thần cảnh, luôn có nơi có thể để đệ tử tu hành vận rủi. Hàn Tuyệt nói, nhịn không được sao, chờ lượng kiếp kết thúc lại rời đi. Tô Kỳ nói, bây giờ còn có thể nhịn, nhưng từ khi lượng kiếp mở ra, đệ tử vẫn luôn cảm thấy phiền muộn, đệ tử lo lắng chờ khi lượng kiếp diễn hóa đến giai đoạn kịch liệt. Đạo tâm của đệ tử có thể sẽ sụp đổ, chỉ sợ lúc ấy sẽ xuất hiện tình huống ngay cả đệ tử cũng không cách nào đoán trước được. Sẽ mất, khống chế. Hàn Tuyệt nhíu mày, Tô Kỳ tiếp tục nói, sư phụ không cần lo lắng cho đệ tử nhất định sẽ tuân theo lý niệm của ngài, tuyệt không gây chuyện thị phi. Nói đến nước này, Hàn Tuyệt cũng không tiện ngăn cản thêm. Cuối cùng, hắn đồng ý thả Tô Kỳ đi, cũng để các đệ tử tụ họp một chút. Tô Kỳ kể lại kiếp trước của mình, chúng đệ tử nghe mà tâm trạng nặng nề, không nghĩ tới ngay cả Tô Kỳ thường xuyên bế quan cũng có kiếp trước nặng nề như vậy. Sau khi gặp nhau trò chuyện mấy ngày, Hàn Tuyệt mới đưa Tô Kỳ đến Dương Gian. Nhìn về phía bóng lưng Tô Kỳ đã đi xa, trong lòng Hàn Tuyệt cảm khái vạn phần, lại đưa tiễn một vị đệ tử, muốn để các đệ tử một mực bế quan khổ tu như mình, thật rất khó. Long Hạo là vì thiên đình, Tô Kỳ là vì chính mình, Hàn Tuyệt chỉ có thể chúc phúc cho bọn hắn. Thở dài một tiếng, sau đó Hàn Tuyệt nhảy về M Gian, cấp tốc trở lại ẩn môn đảo. Việc Tô Kỳ rời đi cũng kích thích đám đệ tử ẩn môn. So với Tô Kỳ, bọn hắn càng may mắn hơn nhiều, không cần bị ép phải rời khỏi sư môn. Hàn Tuyệt cũng thế, nếu hắn đủ mạnh, hắn có thể trợ giúp Tô Kỳ trấn áp vận rủi, khiến mọi người không bị ảnh hưởng. Tiên giới, Kim Giải Đảo, Hoàng Tôn Thiên từ chân trời bay về phía Kim Giải Đảo. Đứng từ xa xa nhìn qua Kim Giải Đảo, hắn ta thở dài một hơi, rốt cục cũng trở về. Tiên giới quá lớn, nếu không có đại năng tương trợ, cho dù là thái ất chân tiên cảnh như hắn ta cũng phải bay thật lâu. Không sai, Hoàng Tôn Thiên đã đạt tới thái ất chân tiên cảnh. Từ sau tiên tư đại hội, hắn ta lôi kéo đệ tử tiệt giáo, dựa vào mồm mép và chân thành, đạt được truyền thừa của trưởng lão tiệt giáo. Tu vi có thể nói là đột nhiên tăng mạnh, trừ tu vi của bản thân, hắn ta còn có thu hoạch khác. Rất nhanh Hoàng Tôn Thiên đã nhập đảo, Bạch Hạc lập tức bay đến trước mặt hắn ta, quan tâm hỏi, trong tiên tư đại hội, ngươi biểu hiện thế nào? Hoàng Tôn Thiên rơi xuống trước đạo quán, hững hờ nói, tạm được, không tính là xuất chúng nhưng cũng không kéo chân sau của tiệt giáo. Bạch Hạc thở dài một hơi, cười nói, hay lắm tiểu tử, ta không nhìn lầm ngươi. Hoàng Tôn Thiên bỗng nhiên dừng bước lại, quay người nhìn về phía Bạch Hạc, mặt không chút thay đổi nói, kể từ hôm nay, đệ tử Kim Giải Đảo không được ra ngoài, tất cả đều tu luyện trong đảo, kể cả ngươi. Bạch Hạc sửng sốt, trầm giọng nói, ngươi đang ra lệnh cho ta, ngươi có thể có được ngày hôm nay, còn không phải nhờ ta đến đỡ ngươi. Làm sao, đi tiên tư đại hội một chuyến liền, nó còn chưa nói xong, bỗng nhiên nằm xuống, chỉ thấy Hoàng Tôn Thiên móc một tấm lệnh bài ra, lệnh bài này đen kịt, có khắc hình kỳ lân, dường như dáng người của kỳ lân đang biểu đạt một chữ. Bạch Hạc cả kinh nói, sao ngươi lại có trưởng lão lệnh? Chương 450, Hoàng Tôn Thiên lòng chua xót. Chí Tôn nhập Thiên Đình 2, Hoàng Tôn Thiên hững hờ nói, ta đã bái kỳ lân trưởng lão làm sư phụ, về sau phải làm việc thế nào? Ngươi hiểu rồi chứ? Bạch Hạc trầm mặc, Hoàng Tôn Thiên thu hồi lệnh bài, quay người đi vào trong đạo quán. Bạch Hạc nghĩ mãi không rõ, vì sao tiểu tử này lại được kỳ lân trưởng lão tán thành? Rõ ràng hắn ta chỉ có tư chất bình thường. Trở lại trong đạo quán, Hoàng Tôn Thiên ngồi tĩnh tọa trên bồ đoàn, hắn ta thở dài một hơi, mùi vị của quyền lực thật khiến người ta mê muội. Hoàng Tôn Thiên lộ ra ý cười, lúc trước Bạch Hạc đối mặt với hắn ta đã vênh váo đắc ý tới cỡ nào. Chỉ có cường đại mới có thể làm việc theo ý mình, hy vọng không còn người nào tới quấy rầy hắn ta nữa. Nếu không hắn ta lại phải nghĩ biện pháp trèo lên. Vì bái kỳ lân trưởng lão làm sư phụ, hắn ta đã phải dốc hết công sức, ngay cả tôn nghiêm cũng mất đi. Ai, nghĩ vậy, Hoàng Tôn Thiên bắt đầu cảm thấy trong lòng chua xót. 10 năm trôi qua, ảnh hưởng do Tô Kỳ rời đi đã biến mất, hết thảy lại khôi phục như thường. Tu luyện xong, Hàn Tuyệt lấy ách vận thư ra, vừa nguyền rủa địch nhân vừa xem xét bưu kiện. Bạn tốt của ngươi Đạo Chí Tôn bị kẻ thù của ngươi yêu đế tập kích, bản thân bị trọng thương. Bạn tốt của ngươi Thiên Đế bị đại năng yêu tộc tập kích X10. Bạn tốt của ngươi Đại Thần Tướng bị Tiên Đế yêu tộc tập kích X34. Bạn tốt của ngươi Hỗn Nguyên Thiên Ma bị Tiên Đế yêu tộc tập kích X27. Bạn tốt của ngươi Lý Đạo không bị kẻ thù của ngươi yêu đế tập kích. Bạn tốt của ngươi Hoàng Cực Hạo bị yêu quái tập kích X239829. Bạn tốt của ngươi Long Thiện bị yêu quái tập kích X176661. Bạn tốt của ngươi Đạo Chí Tôn bị đại năng yêu tộc tập kích, bản thân bị trọng thương, khá lắm, Thiên Đế dẫn động Thiên Đình, Phật Môn vây công yêu đình, vì cứu Đạo Chí Tôn, hắn cũng thật đủ liều. Hàn Tuyệt bị khí phách của Thiên Đế làm cho tin phục. Hắn nhìn thấy Đạo Chí Tôn bị yêu đình đánh trọng thương 2 lần, xem ra đây không phải diễn kịch, yêu đế đã điên thật rồi, gặp phải tập kích như vậy, nếu hắn là Đạo Chí Tôn chắc chắn sẽ không trở về thần cung nữa, trừ phi thần cung báo thù cho hắn. Nếu lúc này ta nguyền rủa yêu đế, nói không chừng có thể giúp bọn hắn rút lui. nếu nguyền rủa thần cung chi chủ, cho dù thần cung muốn hồi tâm chuyển ý cũng sẽ bị trì hoãn. Hàn Tuyệt lập tức ngừng nguyền rủa, thiên đạo Phật tổ, bắt đầu nguyền rủa thần cung chi chủ, nếu đạo chí tôn đã có xu thế gia nhập thiên đình, há có thể để thần cung kéo đạo chí tôn về, thiên đình đã bị tổn thất, nhất định phải có được đạo chí tôn. Hàn Tuyệt bắt đầu toàn lực nguyền rủa thần cung chi chủ. Sau 10 ngày, Hàn Tuyệt tổn thất 1.5 tỷ, năm thọ mệnh, hắn buông ách vận thư xuống, âm thầm cầu nguyện cho thiên đế. Bệ hạ, vì ngươi ta đã tận tâm tận lực, ngươi nhất định phải bắt được đạo chí tôn, đừng để hắn ta chạy mất. Hàn Tuyệt bắt đầu dưỡng thương. Thiên đình, Lăng Tiêu bảo điện, thiên đế ngồi trên đế tọa cao cao, dưới điện quần thần tụ tập, đạo chí tôn cũng ở trên điện. Thời khắc này, đạo chí tôn khí tức yếu ớt, sắc mặt tái nhợt, không còn vẻ hăng hái ngày xưa, hệt như nến tàn trong gió. Thiên đế hỏi, ngươi thế nào, cần chấm trị liệu cho ngươi không? Đạo chí tôn lắc đầu, nói, bệ hạ đã vì ta mà làm được đủ nhiều, chút thương thế này ta có thể tự chữa trị. Hắn ta nghiêm túc hành lễ với thiên đế, hỏi, người kia đâu? Thiên đế cười nói, hắn còn đang bế quan tu luyện, tính cách của hắn ngươi cũng hiểu rõ, tiếp tới ngươi cứ ở lại thiên đình đi, chấm sẽ không nghiêm khắc quá mức với ngươi, bình thường ngươi có thể an tâm tu luyện, đợi lúc thiên đình cần ngươi ngươi lại ra tay. Đạo chí tôn cảm kích nhìn về phía thiên đế. Trong quá trình cứu viện lần này, hắn ta thật sự bị thiên đế và Hàn Tuyệt làm cảm động. Vì cứu hắn ta, thiên đình đã hy sinh vô số tiên thần, trái lại thần cung, đến nay còn chưa hiện thân. Trong lòng đạo chí tôn tràn đầy oán niệm với thần cung, thậm chí còn hận thần cung. Trước kia lúc thần cung cần hắn ta đã nói rất dễ nghe, nhưng khi hắn ta gặp chuyện, một người cũng không nhìn thấy. Sau khi nguyền rủa thần cung chi chủ xong, khoảng chừng nửa năm sau, thiên đế lại liên hệ với Hàn Tuyệt, biết được đạo chí tôn đã gia nhập thiên đình. Hàn Tuyệt thở phào nhẹ nhõm, bệ hạ, tình báo này không tồi chứ, cũng đừng nói ta không kiến công, không nỗ lực vì thiên đình. Hàn Tuyệt cười nói, nỗ lực lớn hơn nữa hắn thật không dám nói ra, dù sao nó cũng dính đến bí mật của Hắc Ám Cấm Chủ. Thiên đế cười nói, quả thực không tồi, đạo chí tôn có tiềm lực vô hạn, đồng thời hắn ta cũng là một chiêu bài. Thần cung nổi tiếng với việc bảo vệ thiên kiêu, nhưng ngay cả đạo chí tôn cũng chạy, chắc chắn sĩ khí sẽ rung chuyển. Thiên đế bắt đầu chờ mong vào tương lai của thiên đình. Việc kéo đạo chí tôn gia nhập đúng là một nước cờ quá tuyệt vời. Thiên đế tiếp tục cười nói, đạo chí tôn rất muốn gặp ngươi, ngươi có muốn đến thiên đình không? Quên đi, ta đang bận tu luyện. Hừ, biết rồi. Thiên đế không nói thêm nữa, cắt đứt thần thức. Hàn Tuyệt vui vẻ hẳn lên, tiếp tục tu luyện, cuối cùng chuyện này cũng chấm dứt, Hàn Tuyệt cũng có thể an tâm tu luyện, không còn bất kỳ tâm sự gì, tu luyện mới nhanh. Trong Thái Cực Điện, Hàn Tuyệt không những đột phá tới lục chuyển tiên đế, lại thêm khoảng thời gian sau khi trở về, tu vi một mực tăng lên, hắn cách thất chuyển tiên đế đã không còn xa nữa. Sau khi đột phá tới thất chuyển tiên đế, khoảng cách tới cửu chuyển tiên đế cũng không còn quá xa. Sau khi đạt tới cửu chuyển tiên đế, khoảng cách tới thần cảnh cũng không còn quá xa. Sau khi đạt tới thần cảnh, khoảng cách tới đại la còn xa nữa hay sao? Chỉ nghĩ thôi, Hàn Tuyệt đã cảm thấy rất phấn khích. Một đại điện đang rung động kịch liệt, tất cả đồ trang trí trong điện đều rớt trái rớt phải. Đáng giận, thần cung chi chủ gầm thét liên tục, mái tóc hắn ta rối tung, hai mắt tràn ngập tơ máu. Chương 451, thần cung đổi chủ, tiệt giáo giáo chủ, thiên đế, Hắc Ám Cấm Chủ, nếu bản tọa không giết các ngươi thật uổng phí một đời tu đạo. Thần cung chi chủ rất phẫn nộ, sau khi gào thét một hồi, hắn ta không thể không tiếp tục vận công chữa thương, lực lượng nguyên rủa của Hắc Ám Cấm Chủ quá mạnh, khiến hắn ta thiếu chút nữa nảy sinh tâm ma, cộng thêm việc biết được đạo chí tôn đã gia nhập thiên đình, lửa giận công tâm, thương thế càng nặng hơn. Lúc này, một luồng gió thổi vào trong đại điện, hóa thành một nam tử mặc bạch bào. Nam tử mặc bạch bào nhìn chằm chằm thần cung chi chủ, trầm giọng nói, sư đệ, đạo chí tôn bị ngươi bức phải rời đi rồi. Thần cung chi chủ vừa thấy hắn ta, thần sắc khẽ biến, cắn răng nói, ta không ép buộc hắn. Hắn bị yêu đế bắt, vì sao ngươi không cứu? Không có chuyện ngươi biết việc này muộn hơn thiên đình, đúng không? Ta chỉ là, sắc mặt của thần cung chi chủ thay đổi thất thường, nói ra giao dịch giữa yêu đế và mình. Nam tử mặc bạch bào cả giận nói, hồ đồ, tam vực chi địa sao có thể sánh với thể chất hỗn độn. Chờ đại kiếp kết thúc, bao nhiêu địa vực cũng vô dụng, đều là xương trắng chất đống. Thể chất hỗn độn đại biểu cho cái gì? Ít nhất cũng là một vị đại la. Thần cung tuy mạnh, nhưng có thể có bao nhiêu đại la? Thần cung chi chủ bị nói đến mức biệt khuất vô cùng. Một lúc lâu sau, hắn ta không nhịn được nói, thần cung có nhiều thiên kiêu như vậy, ta chỉ để hắn nhẫn nhịn ngàn năm mà thôi. Nhưng hắn đã phản bội thần cung, nói rõ điều gì? Lòng dạ đáng chém, thần cung rót bao nhiêu tâm huyết lên người đạo chí tôn. Vì đại nghiệp của thần cung, chờ ngàn năm thì thế nào? Oanh, nam tử mặc bạch bào bỗng nhiên dậm chân, một luồng uy áp kinh khủng rơi xuống trên người thần cung chi chủ. Ép tới mức sắc mặt hắn ta lập tức thay đổi. Nam tử mặc bạch bào lạnh lùng nói, xem ra vị trí thần cung chi chủ này giao cho ngươi thật không quá thỏa đáng. Kể từ hôm nay, ta thay ngươi trưởng quản thần cung. Khuôn mặt thần cung chi chủ lộ vẻ không cam lòng, nhưng hắn ta cũng không dám phản bác. Năm tháng như thoi đưa, 27 năm sau, lại một lần, so tài nội môn của ẩn môn kết thúc, Lệ Giao lực áp các đệ tử, liên tục đệ nhất. Hàn Tuyệt biết được việc này, lại gọi Lệ Giao vào trong động phủ. Ngộ đạo kiếm bị bỏ lại bên ngoài động phủ. Hắn muốn tâm sự riêng với Lệ Giao. Lệ Giao ngồi xuống trước mặt Hàn Tuyệt, có chút căng thẳng, lại lần nữa nhìn thấy dung nhan của Hàn Tuyệt. Gương mặt nàng không khỏi đỏ lên. Nàng nhớ tới tình cảnh lúc trước khi thi triển thỉnh thần thuật, triệu hoán Hàn Tuyệt, cả đời khó quên, N cứu mạng, lại thêm việc Hàn Tuyệt đối xử rất tốt với nàng cùng với khuôn mặt hoàn mỹ kia của Hàn Tuyệt. Lệ Giao thừa nhận chính mình có tình cảm với Hàn Tuyệt, nhưng tình cảm kém đạo tâm, nàng không định thổ lộ, chỉ muốn tu luyện thật tốt. Ta chuẩn bị truyền thụ toàn bộ thông thiên kiếm đạo cho ngươi. Muốn học không? Hàn Tuyệt cười hỏi, hắn càng nhìn Lệ Giao càng hài lòng, phảng phất như nhìn thấy chính mình. Cẩn thận từng ly từng tí lại có thiên tư tuyệt đỉnh, chiến lực cường đại, ánh mắt của Lệ Giao sáng lên, nói, muốn. Hàn Tuyệt cũng không già mồm, lập tức truyền thụ thông thiên kiếm đạo. Nửa năm sau, Lệ Giao có được toàn bộ ký ức truyền thừa của thông thiên kiếm đạo, nhưng muốn tu luyện còn cần thời gian. Hàn Tuyệt hỏi, ngươi thấy ẩn môn thế nào? Lệ Giao ngẩn người, nói, rất tốt, tốt hơn các tông môn mà ta từng gặp. Đây mới là tông môn tu hành, rời xa thế tục, hai bên giao lưu đạo pháp, cùng nhau tiến bộ. Những lời nàng nói là thật lòng. Mặc dù đệ tử ẩn môn thích đấu võ mồm, nhưng từ trước tới nay mọi người không làm tổn thương hòa khí, đều thích khổ tu, không có hai lòng. A, ngoại trừ Đoạn Hồng Trần. Đoạn Hồng Trần bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể ở lại ẩn môn đảo. Lại nói tiếp, ngươi và ta còn chưa có danh phận, ngươi muốn thân phận gì trong ẩn môn? Hàn Tuyệt cười hỏi, đã nhiều năm như vậy, độ thiện cảm của Lệ Giao với hắn đã tăng tới 5.5 tinh. Độ thiện cảm này không chỉ đơn giản là tu đồ, đệ, dù hắn muốn thu nàng làm đạo lữ, chắc hẳn nàng cũng sẽ không cự tuyệt. Tuy Hàn Tuyệt cũng không coi trọng tình cảm nam nữ nữa, dù sao hắn cũng đã là tiên đế, dục vọng thân thể đã không cách nào ảnh hưởng hắn. Lệ Giao nghe hiểu ngụ ý của Hàn Tuyệt, nói, ngài sắp xếp cho ta thân phận gì cũng được. Hàn Tuyệt nhíu mày, có thể, có chút thú vị. Hàn Tuyệt nói, cứ như vậy đi, ngươi tranh thủ đạt tới đế cảnh càng sớm càng tốt. Lệ Giao gật đầu, Hàn Tuyệt vất tay ra hiệu cho nàng lui ra. Nhìn Lệ Giao, trong lòng Hàn Tuyệt vô cùng cảm khái. Thực ra hắn cũng không có thiện cảm với Lệ Giao như với Hình Hồng Tuyền, hắn chỉ hy vọng trên con đường tu hành có thể có một vị đạo lữ vẫn luôn làm bạn với mình. Dựa theo tình huống trước mắt, cho dù là Hình Hồng Tuyền hay là Hy Tuyền tiên tử, Thường Nguyệt Nhi đều không thể đuổi kịp hắn trên con đường tu hành. Hàn Tuyệt sẽ dốc hết sức trợ giúp Hình Hồng Tuyền, nhưng hết sức không có nghĩa là tuyệt đối có thể. Nếu không, thiên đế, yêu đế có thể nuôi dưỡng bao nhiêu phi tử tiên đế? Thái Ất Kim Tiên còn dễ nói, đế cảnh mới thật sự là cửa ải khó khăn, phải dựa vào chính mình. Hàn Tuyệt không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục tu luyện, cũng không biết sau khi đột phá tới thất chuyển tiên đế, tuổi thọ sẽ tăng trưởng bao nhiêu. Hàn Tuyệt mong đợi nghĩ, tiên giới, hải ngoại, Cảnh Thiên Công chân đạp phi kiếm tiến lên, phía trước là một quần đảo, tiên vụ bàng bạc che khuất bầu trời, vô số tiên cầm bay lượn thành hàng, còn có vô số đệ tử bay tới bay lui. Nơi này chính là đạo thống chi địa của Tiệt giáo. Cảnh Thiên Công lao vùn vụt vào trong một rừng cây, tiếp tục đi tới, quỳ lạy trước một cánh cửa đá, sau cửa đá không có núi, nó lẻ loi trơ trọi đứng giữa một bãi đất trống trong rừng cây. Cảnh Thiên Công dập đầu hành lễ, nói, giáo chủ, hắn ta hô một tiếng sau đó kiên nhẫn chờ đợi. Một lúc lâu sau, một giọng nói khàn khàn, truyền ra từ trong cửa đá. Có chuyện gì? Chương 452, sắp đột phá, ý nghĩ táo bạo, Cảnh Thiên Công mở miệng nói, gần đây tiên giới xuất hiện một vị đại năng tên là Hắc Ám Cấm Chủ. Thao túng lượng kiếp, thuộc hạ không rõ ràng lai lịch của hắn, muốn mời giáo chủ tính một chút. Hắc Ám Cấm Chủ, dường như giáo chủ Tiệt Giáo đang lẩm bẩm, sau đó lâm vào trầm mặc. Cảnh Thiên Công kiên nhẫn chờ đợi, chỉ cần tra ra Hắc Ám Cấm Chủ là ai, hắn ta lập tức có thể tìm nơi nương tựa. Thật lâu sau, Cảnh Thiên Công đợi mãi vẫn không thấy giáo chủ Tiệt Giáo trả lời, không khỏi truy hỏi, giáo chủ, ngài tính ra chưa? Giọng nói khàn khàn của giáo chủ Tiệt Giáo truyền ra từ trong cửa đá. Không cách nào suy tính, rất có thể tu vi của hắn cao hơn bản tọa, hoặc là trên đời vốn không có người này. Cảnh Thiên Công sửng sốt, tu vi của Hắc Ám Cấm Chủ còn cao hơn giáo chủ. Về phần câu nói phía sau của giáo chủ, hắn ta không hề để trong lòng. Toàn bộ tiên giới đều đang lưu truyền truyền thuyết về Hắc Ám Cấm Chủ. Hắn ta cũng từng bị Hắc Ám Cấm Chủ nguyền rủa, sao có thể không có người này? Cảnh Thiên Công nhíu mày, tâm trạng không khỏi trở nên nặng nề, không ngờ hắn ta vẫn đánh giá thấp Hắc Ám Cấm Chủ. Trước khi trở thành đồng bạn với Hắc Ám Cấm Chủ, rất có thể hắn ta sẽ trở thành kẻ thù của Hắc Ám Cấm Chủ. Đối mặt với loại đại năng ẩn mình trong bóng tối, có thần thông quảng đại này, ai có thể không sợ? Chỉ chớp mắt, Cảnh Thiên Công bắt đầu sợ hãi, kể cho ta nghe những sự tích của Hắc Ám Cấm Chủ. Giọng nói của giáo chủ Tiệt Giáo lại lần nữa truyền đến. Cảnh Thiên Công lấy lại tinh thần, hít sâu một hơi, bắt đầu nói ra tất cả những gì mình biết về Hắc Ám Cấm Chủ. Sau khi nói xong, hắn ta không khỏi cảm khái, tiên giới chưa bao giờ xuất hiện dạng hắc thủ phía sau màn, lấy nguyền rủa quấy lượng kiếp biến đổi như thế. Hừ, tiểu đạo mà thôi, giáo chủ Tiệt Giáo nói khẽ, rõ ràng Hắc Ám Cấm Chủ không thể lọt vào mắt xanh của hắn ta. Hắn ta tiếp tục nói, đừng làm loạn, vô lượng đại kiếp sắp tới không phải thời cơ tốt để Tiệt Giáo khôi phục. Chờ một chút đi, Cảnh Thiên Công trầm mặc, chờ một chút, hắn ta đã đợi bao nhiêu năm? Chờ đợi thêm nữa, sợ rằng Tiệt Giáo sẽ không còn. 30 năm sau, cuối cùng Hàn Tuyệt cũng cách cất chuyển tiên đế thật gần. Gần đây M Gian không yên ổn, phụ cận ẩn môn đảo thường xuyên xuất hiện khí tức chiến đấu. Hàn Tuyệt để Hắc Ngục Yêu Quân ra, ngoại điều tra. Biết được có thế lực ở M Gian muốn lật đổ sự thống trị của địa phủ. Diêm Vương dã tâm bừng bừng, muốn thủ tiêu thiên đế, nhưng còn rất khó khăn. Đầu tiên phải nghĩ biện pháp giết ra khỏi M Gian. Hàn Tuyệt luôn cảm thấy M Gian cũng sẽ thành chiến trường của lượng kiếp. Có phải hắn nên cân nhắc tới chuyện tìm một địa điểm thay thế khác rồi không? Một ngày này, Đoạn Hồng Trần bỗng nhiên tìm tới Hàn Tuyệt. Sau khi vào trong động phủ, hắn ta rất căng thẳng, không dám nhìn Hàn Tuyệt. Có chuyện gì? Hàn Tuyệt hỏi. Đoạn Hồng Trần lấy hết dũng khí, nói, ta có thể học thần thông từ ngài không? Học thần thông không chỉ có thể biến cường, mà còn có thể chuyển đổi thân phận. Dù trên ẩn môn đảo này, tu vi của hắn ta được xếp vào loại cao siêu, nhưng khi đối mặt với đệ tử ẩn môn, hắn ta luôn cảm thấy mình kém một bậc. Nói trắng ra là hắn ta vẫn đang mang thân phận tù binh. Hàn Tuyệt hỏi, ngươi muốn học thần thông gì? Đoạn Hồng Trần ngạc nhiên ngẩng đầu, có chút không dám tin tưởng lỗ tai của mình, không ngờ Hàn Tuyệt lại đồng ý dễ dàng như vậy. Hàn Tuyệt nói, tính ra, ngươi ở ẩn môn cũng được một khoảng thời gian rồi, ngươi có thể chủ động bước ra một bước, rất khá, thực ra trong đám đệ tử kia cũng có người có lai lịch giống ngươi, đều bị ta hàng phục, nhưng chỉ cần các ngươi không tạo thành uy hiếp với ẩn môn, lại nguyện ý cùng tu đại đạo, ta sẽ bỏ qua chuyện cũ. Ngươi cũng không cần sợ ta sẽ đối xử bất công với ngươi. Trên thực tế, là ngươi trêu chọc ta trước, ta có thể để ngươi sống sót đã là rất tốt rồi. Đoạn Hồng Trần nghe mà cảm thấy hổ thẹn, đúng là lúc trước hắn ta có chút lỗ mãng, tuy nhiên bây giờ xem ra, kết cục cũng không phải quá xấu. Mặc dù đám đệ tử ẩn môn còn trẻ, nhưng người nào cũng có thiên tư mạnh mẽ, tiền đồ không thể lường trước được. Hảo cảm của Đoạn Hồng Trần với ngươi lại tăng lên. Trước mắt độ thiện cảm là ngũ tinh, Đoạn Hồng Trần suy nghĩ một hồi rồi nói, ta muốn học thông thiên kiếm đạo, thông thiên kiếm đạo của Lệ Giao quả thực rất mạnh, nếu lấy tu vi của hắn ta thi triển ra, chưa chắc đã không thể vượt cấp giết địch. Hàn Tuyệt gật đầu, bắt đầu truyền thụ thông thiên kiếm đạo. Một tháng sau, Đoạn Hồng Trần hài lòng rời đi. Mộ Dung khởi cười nói, thế nào, ta đã nói rồi, chắc chắn sư tổ sẽ bằng lòng dạy ngươi. Đoạn Hồng Trần cười nói, ta sẽ không bao giờ quên ân tình của môn chủ. Chờ xem, mục tiêu hiện tại của ta là đánh bại Hắc Ngục Yêu Quân. Hắc Ngục Yêu Quân đang tu luyện trên đỉnh núi phía xa nhíu mày. Hắn ta bỗng có cảm giác nguy cơ. Nếu bị Đoạn Hồng Trần vượt mặt, chắc chắn địa vị của hắn ta sẽ bị suy giảm. Không thể khinh thường, tên này có thiên phú rất mạnh, sống còn lâu hơn hắn ta. Hắn ta nhất định phải chăm chú tu luyện. Hàn Tuyệt lấy Ách Vận Thư ra bắt đầu nguyền rủa kẻ thù. Thiên đạo Phật Tổ, yêu đế vẫn còn chưa chết, nhất định phải nguyền rủa. Về phần Lý Huyền Áo, Hàn Tuyệt chỉ muốn khiến hắn ta khó chịu, cho nên cũng không có ý trù chết hắn ta. Đợi Hàn Tuyệt nguyền rủa xong, hắn đang định tiếp tục tu luyện, bỗng nhiên nhíu mày, hắn cảm giác được có một luồng thần thức quét ngang ẩn môn đảo. Hắn lập tức kiểm tra đo lường cường giả xung quanh ẩn môn đảo. Địa Tạng Vương, tu vi không biết, Phật Đà đến từ Phật Môn ở địa phủ. Địa Tạng Vương, sao tên này lại tới đây? Hàn Tuyệt còn nhớ rõ Địa Tạng Vương và Kỷ Tiên Thần từng có ân oán gút mắc. Không ngờ rằng Địa Tạng Vương không chỉ là tiên đế, đạo tràng có thể ngăn cách thần thức của Đại La. Hẳn Địa Tạng Vương không thể nhìn trộm tình huống trong ẩn môn đảo. Không lâu sau, Địa Tạng Vương rời đi. Chương 453, lượng kiếp mạnh nhất, lại một vị người ứng kiếp một. Sau khi Hàn Tuyệt kiểm tra đo lường không thấy hắn ta nữa, lập tức sử dụng mô phỏng thí luyện, đánh Địa Tạng Vương. Hắn kiên trì một canh giờ, mặc dù thua, nhưng hắn cảm thấy dường như Địa Tạng Vương không mạnh lắm. Có phần không xứng với thực lực của thần cảnh, chắc là bản thân tên này đang bị trọng thương. Hàn Tuyệt cảm thấy rất có khả năng, nếu không lúc trước sao có thể để Kỷ Tiên Thần chạy thoát. 10 năm sau, thần hồn của Hàn Tuyệt sắp lột xác, cũng có nghĩa là hắn sắp đột phá tới thất chuyển tiên đế. Đối với chuyện này, hắn rất hài lòng, hắn đang muốn đột phá. Thiên đạo lệnh bỗng nhiên truyền đến dao động thần thức. Hàn Tuyệt kết nối thần thức, thần cung, chuẩn bị xâm lấn M gian với quy mô lớn. Ngươi cẩn thận một chút, đừng bị cuốn vào trong. Thiên đế nhắc nhở, thần cung. Hàn Tuyệt kinh ngạc hỏi, bọn hắn không đi theo yêu đình đối kháng thiên đình, Phật môn nữa sao? Thiên đế nói, chuyện đạo chí tôn tạo ra ảnh hưởng cực lớn với thần cung. Sau khi cung chủ tiền nhiệm nhậm chức trực tiếp tuyên bố phân rõ giới hạn với yêu đế, đồng thời bọn hắn sẽ không tiếp tục chống lại thiên đình, chuyển mục tiêu về phía M gian. Đây cũng là chuyện tốt đối với thiên đình, dù sao địa phủ cũng muốn nhằm vào thiên đình, cho nên chấm sẽ không ngăn cản. Hàn Tuyệt nói, yên tâm đi, bọn hắn không thể phát hiện ra ta. Hàn Tuyệt nhớ tới một sự kiện, lập tức hỏi, bệ hạ, ngài biết Cửu U Luyện Ngục không? Cửu U Luyện Ngục, biết, trước đây M gian mới là tiên giới thật sự, vô lượng đại kiếp kết thúc. Thiên địa tràn ngập nghiệp lực, không cách nào tiêu tán. Đạo tổ xuất thủ, lật tay thay đổi M dương, M gian biến thành tiên giới biến thành M gian. Sau đó đạo tổ lại trấn áp tất cả nghiệp lực dưới hoàng tuyền. Cửu U Luyện Ngục vẫn luôn không tiêu tan, tốt nhất ngươi đừng tới gần. Bên trong có rất nhiều tồn tại cường đại bị bại trong lượng kiếp. Nếu ngươi như rơi vào, ngay cả trẫm cũng không thể nào cứu ngươi được. Giọng điệu của thiên đế rất nghiêm túc. Hàn Tuyệt lại sinh ra một suy nghĩ táo bạo, tại sao hắn không trốn vào trong Cửu U Luyện Ngục? Tinh thần hồng mông thể của hắn có thể hấp thu nghiệp lực. Nếu ngày sau có thể hấp thu nghiệp lực trong Cửu U Luyện Ngục. Tim Hàn Tuyệt đập thình thịch, ý nghĩ này rất lớn mật, cũng tràn ngập hấp dẫn chí mạng, nếu không có nghiệp lực trong Tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế. Hắc Liên, tốc độ đột phá của Hàn Tuyệt sẽ không nhanh như hiện tại. Hàn Huyên với Thiên Đế một hồi, sau đó Hàn Tuyệt chặt đứt thần thức, hắn bắt đầu để ý Cửu U Luyện Ngục, đột phá trước đã, đợi sau đó lại sáng tạo thiên chi khôi lỗi hoặc phân thân đi dò xét Cửu U Luyện Ngục. Nếu có thể ẩn núp trong Cửu U Luyện Ngục, vậy Hàn Tuyệt có thể dễ dàng tránh được vô lượng đại kiếp. Dù sao Cửu U Luyện Ngục cũng tương đương với tận cùng của vô lượng đại kiếp, cửu chuyển đế cảnh đột phá rất giống nhau, chủ yếu là thần hồn lột xác. Hàn Tuyệt xe nhẹ đường quen tiến vào trạng thái đột phá. 3 năm sau, hắn cường thế đột phá tới thất, chuyển tiên đế, pháp lực tăng vọt, thần hồn thuế biến. Hàn Tuyệt vừa củng cố tu vi vừa ấn mở giao diện thuộc tính ra xem xét. Tính danh, Hàn Tuyệt, tuổi thọ chủng tộc, tiên nhân tinh thần Hồng Mông Thể, tu vi, thất chuyển luân hồi tiên đế, công pháp, Hồng Mông Luân Hồi Đại Đạo, Chu Thiên Thối Thể Pháp, chấm, 13 triệu ức thọ mệnh, ngay cả số lẻ cũng đổi mới theo. Hàn Tuyệt bỗng cảm thấy tịch mịch, cứ theo đà này, tuổi thọ của hắn sẽ dài tới mức khoa trương cỡ nào. Không có tận cùng chính là vĩnh sinh bất tử, bỏ ra một năm củng cố tu vi, so sánh với trước kia, thời gian Hàn Tuyệt tiêu tốn để củng cố tu vi càng ít hơn. Chủ yếu là hắn đã triệt để quen với hết thảy trong đế cảnh. Vừa đột phá, nhất định phải chúc mừng một chút. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ, hắn không định cuồng chú địch nhân, tình huống hiện tại rất ổn, có thể giúp hắn tranh thủ càng nhiều thời gian tu luyện hơn. Nếu thật sự nguyền rủa thiên đạo Phật tổ hoặc yêu đế chết đi, thế cân bằng bị đánh phá, lượng kiếp tăng lên, nói không chừng sẽ ảnh hưởng đến việc tu luyện của hắn. Chỉ cần cam đoan thiên đế không chết là được. Hàn Tuyệt quyết định dùng công năng diễn hóa chúc mừng. Vấn đề hắn bỏ qua lần trước, lần này mệnh dài, đủ lực lượng, có thể hỏi lại. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ, ta muốn biết ai mạnh nhất trong vô lượng đại kiếp lần này. Cần khấu trừ 1 tỷ năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không? Tiếp tục, quả quyết lựa chọn. Hàn Tuyệt lựa chọn xong, trong đầu hiện ra một bóng người, đó là một nam tử mặc bạch bào. Hàn Tuyệt chưa từng thấy người này bao giờ. Tên này là ai? Hàn Tuyệt buồn bực, đồng thời, hắn cảm thấy hệ thống không chính cống. Ta tốn 1 tỷ năm thọ mệnh mà ngươi chỉ để ta nhìn ảnh chụp, còn không có dòng chữ giải thích. Trong đầu Hàn Tuyệt vừa toát ra ý nghĩ này, trước mắt lập tức xuất hiện từng hàng chữ. Tổ đồ, tu vi không biết, vô lượng đại đế, tiên thiên thần linh, từng là phó giáo chủ tiệt giáo, là người ứng kiếp thứ hai, sửa đổi thiên cơ. Trọng hoán thân phận, sáng lập thần cung, mưu cầu chúa tể lượng kiếp, hóa thân thành lượng kiếp chi chủ. A, người sáng lập thần cung, nguyên phó giáo chủ tiệt giáo, lại thêm một tên khốn kiếp. Hàn Tuyệt nhíu mày, hắn không nghĩ tới vậy mà thần cung lại ẩn tàng nhân vật còn cường đại hơn cả thiên đế, thiên đạo Phật tổ, yêu đế, xem ra sau này không thể coi nhẹ thần cung. Hàn Tuyệt nghĩ nghĩ, không định nguyền rủa tổ đồ. Tổ đồ không trêu chọc hắn. Đương nhiên hắn sẽ không nguyền rủa đối phương, thần cung có thể thắng trong vô lượng đại kiếp, chỉ cần bọn họ không diệt trừ thiên đình là được. Thiên đình đã trải qua rất nhiều lượng kiếp, nhưng chưa thể thắng lấy một lần, cho nên thiên đế cũng không hy vọng xa vời có thể thắng trong vô lượng đại kiếp. Chỉ cần còn sống là được rồi, thế lực thiên đạo như thiên đình không cách nào sống tạm. Nhất định phải tranh khí vận, để người thắng phải kiêng kỵ không dám diệt trừ, đây mới là vốn liếng để lập thân. Sau đó, Hàn Tuyệt bắt đầu nguyền rủa kẻ địch, một người 5 ngày, cũng không nhiều. Chương 454, lượng kiếp mạnh nhất, lại một người ứng kiếp 2. Hắn vừa nguyền rủa vừa xem xét biểu kiện, đồ đệ của ngươi Tô Kỳ tiến vào hắc ám cấm khu. Bạn tốt của ngươi Khương Dịch bị tiên đế tập kích, bản thân bị trọng thương. Bạn tốt của ngươi Kỷ Tiên Thần quay về thiên đình. Đồ tôn của ngươi Phương Lương bị yêu quái tập kích x210.221. Kẻ thù của ngươi thiên đạo Phật tổ vì bị ngươi nguyền rủa mà tâm ma càng sâu, biến thành người ứng kiếp. Bạn tốt của ngươi đạo chí tôn bị đại năng thiên đình tập kích. Bạn tốt của ngươi Lý Đạo không bị kẻ thù của ngươi yêu đế tập kích. Hả, không phải Khương Dịch đi tìm cơ duyên sao? Sao lại bị đánh? Chỉ là tiên đế đã có thể khiến hắn ta trọng thương. Hàn Tuyệt thầm xem thường, may mắn hắn không đi theo. Cái gì mà quy khư thần cảnh, xem ra cũng rất nguy hiểm. Bằng hữu, hy vọng ngươi sống sót, về sau theo ta lăn lộn đi, chí ít cũng không bị đánh. Hàn Tuyệt vẫn có ấn tượng không tệ với Khương Dịch, dù sao Khương Dịch cũng từng vì hắn mà bị đại tự tại Kim Ô thần đế đánh trọng thương. Bạn tốt như vậy, Hàn Tuyệt thật không hy vọng hắn ta chết đi. Mặt khác, không ngờ thiên đạo Phật tổ lại trở thành người ứng kiếp. Hàn Tuyệt không rõ vì sao lại có nhiều người ứng kiếp như vậy. Kỷ Tiên Thần là người ứng kiếp, yêu đế là người ứng kiếp, Đoạn Hồng Trần cũng thế, chỉ cần nhập kiếp sẽ trở thành người ứng kiếp. Thế nhưng vì sao đám thiên đế, đại thần tướng lại không phải? Hàn Tuyệt còn tưởng người ứng kiếp là nhân vật chính trong lượng kiếp. Đợi quan sát xem sao. Hai tử, địch đều biến thành người ứng kiếp cũng không tồi, chí ít bọn hắn có tỷ lệ tử vong rất lớn. Hàn Tuyệt còn chú ý tới một biểu kiện, Lý Đạo không bị yêu đế tập kích, vậy mà không bị trọng thương. Tên này có chút vốn liếng. Trách không được thiên đế lại tôn sùng hắn ta như vậy. Nửa bước đại la, cũng có thể chống lại đại năng lâu năm, có chút phong phạm của ta. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ, một năm sau đó, Hàn Tuyệt dành để tăng các thần thông kiếm đạo lên tới cực hạn. Hắn bắt đầu nghiên cứu tam thập lục, phẩm luân hồi diệt thế hắc liên trong cơ thể, muốn tiến về cửu u luyện ngục, nhất định phải để nghiệp lực quấn thân, nếu không vừa vào cửu u luyện ngục, tất sẽ bị đám ác quỷ kia tên sau nối tiếp tên trước. Cứng rắn xé nát, Hàn Tuyệt cảm thấy mặc dù cửu u luyện ngục rất nguy hiểm, nhưng chắc chắn hòa bình, nếu không Đoạn Hồng Trần há có thể phục sinh. Có điều hiện tại hắn còn chưa thể khống chế nghiệp lực, chỉ có thể hấp thu. Hiện tại hắn đã là thất chuyển tiên đế, hắn muốn thử xem mình có thể khống chế tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên không. Hấp thu nhiều năm như vậy, tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên đã quen với khí tức của hắn, chí ít Hàn Tuyệt cũng không còn cảm giác nguy hiểm như trước. Tinh thần vũ trụ ở sâu trong linh hồn đã tràn ngập hồng mông chi khí, sương mù tím vô tận tràn ngập giữa quần tinh, ngay cả diêu giới cũng bị vây quanh. Có tu sĩ từng bay ra từ diêu giới, muốn rời khỏi diêu giới, kết quả bị hồng mông chi khí dọa lùi, nếu không có Hàn Tuyệt ngăn cản, bọn hắn sẽ bị hồng mông chi khí thôn phệ, hình thần câu diệt, hóa thành tro bụi. Cường độ của hồng mông chi khí có liên quan tới tu vi của Hàn Tuyệt, nó tương đương với pháp lực của Hàn Tuyệt. Pháp lực của tiên đế không phải thứ phàm linh có thể nhúng chàm. Một năm sau, cuối cùng Hàn Tuyệt cũng phát hiện ra biện pháp. Trước đó tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên vẫn luôn bị trấn áp trong ngôi sao, không thể tiếp xúc tới hồng mông chi khí. Hiện tại khi hồng mông chi khí bao phủ lấy tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên, cánh sen của tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên phai màu đi. Mặc dù tốc độ phai màu rất chậm, nhưng thật sự đang phai màu. Thần thức của Hàn Tuyệt có thể thăm dò vào phần cánh hoa sen bị phai màu kia, vẻn vẹn chỉ là một phần nhỏ hơn hạt vừng vô số lần đã ẩn chứa nghiệp lực vô cùng to lớn. Hàn Tuyệt có thể khống chế nó, phóng xuất nó quấn quanh nhục thân, nhưng chỉ có thể phóng thích, mà không cách nào dùng nghiệp lực công kích kẻ địch. Hàn Tuyệt quyết định tiếp tục dùng hồng mông chi khí gột rửa tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên. Nếu hắn không cách nào đuổi tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên ra khỏi cơ thể, vậy thì cứ thu phục nó đi, cải biến nó cho bản thân sử dụng, chí ít cũng không thể để nó trở thành nguy hiểm tiềm ẩn không ổn. Định, quá trình hồng mông chi khí bào mòn tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên không cần Hàn Tuyệt theo dõi, hắn còn có thể an tâm tu luyện. Chỉ cần nhiều thời gian hơn, sớm muộn gì hắn cũng có thể nắm giữ tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên. Ầm ầm, bỗng nhiên có một tiếng nổ vang lên, hoàng tuyền xung quanh ẩn môn đảo bắt đầu xuất hiện sóng to gió lớn. Một luồng suy áp ẩn môn đảo giáng lâm, bao phủ phương viên mấy ngàn vạn dặm, luồng khí tức này ít nhất cũng là cửu chuyển tiên đế. Hàn Tuyệt mở to mắt, nhíu mày, trong động phủ, Ngộ Đạo kiếm căng thẳng hỏi, chủ nhân, bây giờ chạy trốn hay sao? Hàn Tuyệt lắc đầu nói, nhìn xem thế nào đã, nếu nơi đây từng có chiến đấu, chắc hẳn trong một đoạn thời gian rất dài sẽ không có người tới. Hàn Tuyệt kiểm tra đo lường cường, giả phụ cận, kim cương nộ, cửu chuyển tiên đế, lôi đạo đại vu, thanh huyết quỷ thần, cửu chuyển tiên đế, quỷ thần địa phủ, quả nhiên đều là cửu chuyển tiên đế. Hàn Tuyệt lập tức sử dụng mô phỏng thí luyện, vẫn được, đều là miểu sát. Hàn Tuyệt cũng không rõ hai người này ai mạnh ai yếu, chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Trước mắt, trận chiến giữa kim cương nộ và thanh huyết quỷ thần không lan đến gần ẩn môn đảo. Lấy tu vi của bọn hắn, hẳn cũng không thể phát hiện ra sự tồn tại của ẩn môn đảo. Hàn Tuyệt chỉ hy vọng bọn hắn có thể đánh xong nhanh một chút rồi sớm rời đi. Các đệ tử của ẩn môn cũng đang thảo luận về trận chiến này, bọn hắn đều không hoảng hốt. Hàn Tuyệt không thao túng ẩn môn đảo chạy trốn có nghĩa kẻ địch không mạnh bằng Hàn Tuyệt. Chương 455, Vu tộc đầu nhập vào. Hậu thổ nương nương, Hắc Ngục yêu quân cảm khái nói, gần đây M gian càng ngày càng không yên ổn, cũng may chúng ta đang ở Hoàng Tuyền. Hắc Ngục kê hỏi, đại ca, ngươi đánh thắng được ra hỏa phía ngoài không? Hắc Ngục yêu quân lắc đầu, ngươi đúng là đồ ăn. Hắc Ngục kê không nhịn được trào phúng một câu. Sao nó cảm giác vị đại ca này chẳng thể đánh bại bất kỳ ai khác ngoại trừ bọn họ. Hắc Ngục yêu quân đã ở với nó một thời gian dài, cũng hiểu được đồ ăn là gì. Hàm nghĩa do môn chủ phát minh ra, hình dung người rất kém cỏi, rất yếu. Hắc Ngục yêu quân trừng mắt nhìn Hắc Ngục kê, thằng nhãi này thật đê tiện, Từ sau khi hắn ta gia nhập ẩn môn, Hắc Mục Kê càng ngày càng không tôn trọng hắn ta. Đồ Linh Nhi thầm nói, bên ngoài có một luồng khí tức khiến ta có cảm thấy thân cận. Chẳng lẽ là người của Vu tộc? Lệ Dao nhíu mày hỏi, không phải ngươi muốn cứu hắn đấy chứ? Đồ Linh Nhi lắc đầu nói, ta cũng không nhận ra hắn, vì sao lại phải cứu hắn? Ta sẽ không mang thêm phiền phức tới, ta chỉ nhận thân phận đệ tử ẩn môn. Vu tộc cái gì? Tất cả tránh sang một bên. Những người khác lắc đầu bật cười, đều không phản bác, ở với Hàn Tuyệt đã lâu, bọn hắn đều sợ gây phiền toái, nhất là thấy kết cục bi thảm của Dương Thiên Đông, cộng thêm kinh lịch của Hỗn Độn Thiên Cầu, bọn hắn càng tin tưởng vững chắc bắt chước Hàn Tuyệt mới có thể đắc đạo. Chí ít Hàn Tuyệt đã có thể tính là ví dụ thành công, cho đến bây giờ, bọn hắn chưa từng thấy Hàn Tuyệt phải chật vật bao giờ. Kẻ địch hoặc là đuổi không kịp hắn, hoặc là bị hắn miểu sát. Tam giới ngũ hành, tới vô ảnh đi vô tung, đây mới là người đắc đạo. Chiến đấu kéo dài nửa canh giờ, cuối cùng Kim Cương Nộ và Thanh Huyết Quỷ Thần cũng rời đi. Hàn Tuyệt thở dài một hơi, hắn không muốn tùy tiện động thủ, một khi miểu sát kẻ địch, nơi đây coi như bị bại lộ. Ai, lúc nào mới có thể vô địch? Hàn Tuyệt không khỏi nghĩ đến những đại năng ở tam thập tam trọng thiên ngoại kia. Đạo tràng của bọn họ ngay tại chỗ ấy, ai cũng biết. Nhưng không người nào dám trêu chọc, yêu đế dù có điên cuồng, nhưng đến trước Thái Cực Điện cũng phải cuộn mình lại. Hiện tại mục tiêu của Hàn Tuyệt chính là chờ thành vị Tỳ Thiên Lão Tổ kế tiếp. Sau khi Kim Cương Nộ, Thanh Huyết Quỷ Thần rời đi rồi, cuộc sống của ẩn môn đảo lại khôi phục bình tĩnh. Hàn Tuyệt tiếp tục cuộc sống tu hành buồn tẻ nhàm, chán, các đệ tử ẩn môn cũng giống thế. Đáng nhắc tới là không biết Hắc Mục Yêu Quân bị cái gì kích thích, cũng bắt đầu khắc khổ tu luyện. Thường xuyên xuất hiện trong mô phỏng thí luyện, Hàn Tuyệt có thể nhìn thấy tình cảnh những người khác mô phỏng thí luyện, tên này rất cố gắng đấy, như vậy cũng tốt, ngũ chuyển tiên đế lúc trước rất mạnh, nhưng bây giờ đặt trong mắt Hàn Tuyệt, ngũ chuyển tiên đế còn chẳng bằng cái rắm. Khụ khụ, Bành Trướng, trong quá trình tu luyện khô khan, Hàn Tuyệt thích đùa giỡn, chí ít để làm phong phú nhu cầu tâm lý của hắn. Đương nhiên, đạo tâm không thể thay đổi. Nếu thật sự gặp được kẻ thù là ngũ chuyển tiên đế, có cơ hội chắc chắn Hàn Tuyệt sẽ sử dụng mô phỏng thí luyện trước. Để phòng vạn nhất, thoáng chớp mắt, lại 10 năm nữa trôi qua, tranh đấu ở M Gian xem như triệt để khai hòa, cứ cách vài tháng lại có khí tức lướt qua trên không trung ẩn môn đảo. Có mạnh có yếu, mạnh nhất thậm chí ngay cả Hàn Tuyệt cũng cảm thấy nguy hiểm. Cũng may trong Hoàng Tuyền, ẩn môn đảo thật sự quá nhỏ bé, lại thêm đạo tràng có tác dụng che đậy, nên ẩn môn đảo không bị phát hiện, cuộc sống cũng coi như hữu kinh vô hiểm. Một ngày này, Kim Cương Nộ lại tới, bản thân hắn ta bị trọng thương, rơi vào trong Hoàng Tuyền cách ẩn môn đảo không xa. Hàn Tuyệt sửng sốt, đây là làm gì? Diễn kịch khổ tình cho ta xem. Hàn Tuyệt cảnh giác, Kim Cương Nộ chìm vào chỗ sâu trong Hoàng Tuyền, càng lún càng sâu, Hàn Tuyệt luôn cảm thấy hắn ta tới đây không phải trùng hợp. Nghĩ, cuối cùng Hàn Tuyệt vẫn xuất thủ đưa hắn ta vào trong ẩn môn đảo. Kim Cương Nộ đã chìm vào hôn mê. Hàn Tuyệt rút thần hồn của hắn ta đưa vào trong thế giới tinh thần. Dùng hồng mông chi khí trấn áp, đệ tử khác thấy nhục thân của Kim Cương Nộ, nhao nhao tụ tập lại. Hàn Tuyệt để Hắc Ngục Yêu Quân nhìn chằm chằm nhục thân này. Chính mình thì trở lại Tiên Thiên Động Phủ. Hắn đưa ý thức thăm dò vào trong thế giới tinh thần. Hắn phát hiện thần hồn của Đại Vu có phần khác biệt. Hồn phách này rất yếu hơn rất nhiều so với những người có cảnh giới cửu chuyển tiên đế khác. Cảm giác như thần hồn mới vào đế cảnh. Một lúc lâu sau, Kim Cương Nộ tỉnh lại. Hắn ta nhìn thấy xung quanh có vô số ngôi sao và hồng mông chi khí. Giật nảy mình, dường như hắn ta nghĩ đến chuyện gì. Vội vàng hô, có phải là Hàn Tuyệt đạo hữu không? Giọng nói của Hàn Tuyệt vang lên, ngươi cố ý tới tìm ta. Kim Cương Nộ thở dài một hơi, nói, đúng vậy. Vu tộc bị địa phủ vây quét, trước khi mạnh bà vẫn lạc bảo ta tới nhờ cậy ngươi. Nàng vận dụng đại thần thông cảm ứng được hậu nhân của tộc ta đang ở vùng phụ cận Hoàng Tuyền này. Nhưng không tìm rõ vị trí cụ thể, nói ra thật xấu hổ. Đây là lần thứ hai ta đến đây, lần này vừa tới ta đã không nhịn nổi, ngã vào Hoàng Tuyền. Hàn Tuyệt lập tức ấn mở quan hệ nhân tế xem xét. Ảnh chân dung của mạnh bà đã thay đổi, dường như nàng đã trở nên trẻ hơn. Nhưng vẫn có thể nhìn ra được gương mặt rất giống ngày xưa. Hậu thổ nương nương, tu vi không biết, tiên thiên tổ vu, Luân hồi chi chủ, ẩn núp trong địa phủ, đảm nhiệm trọng trách sinh tử luân hồi, một lòng muốn phát triển vu tộc lớn mạnh. Trước mắt độ thiện cảm là tam tinh, hậu thổ nương nương. Hàn Tuyệt nhíu mày, xem ra Mạnh bà đã vẫn lạc thật. Sau khi phân thân chết, độ thiện cảm của phân thân biến thành độ thiện cảm của bản tôn. Hàn Tuyệt hỏi, vu tộc bị địa phủ diệt. Kim Cương Nộ Bi phẫn nói, vu tộc ta vốn chỉ có thể kéo dài hơi tàn, dựa vào trấn thủ trật tự luân hồi để tiếp tục tồn tại. Diêm Vương và Thần Cung chi chủ tổ đồ liên thủ phá vỡ luân hồi khí vận.